những sự nhộn nhịp của mùa xuân. Vì chuyện tình cảm nhiều lần không thành, muốn tìm người mới thôi mà, nhưng anh sợ lần nữa phải đau, sợ một lần nữa anh phải khóc. Cho nên xuân này anh sẽ cố đơn để không cảm thấy lòng nặng nhọc. Sâu ở trong lòng anh thấy lạc lõng khi chuyện tình cảm được tránh xa. Cũng giống như mình chắc sẽ không vui nếu như ngày xuân thiếu cánh hoa. Em bước ra đi mang thêm hạnh phúc để lại nỗi đau anh ôm trọn. Chỉ có cô đơn bên anh cạnh lúc nên từng vết thương anh gom gọn. Có lẽ duyên số trong chuyện tình cảm chắc sẽ không bao giờ có anh, nơi anh chỉ toàn một đống hỗn độn nên vị trí đó đâu có anh. Nhiều lần đã thật quên đi người cũ, tìm một người mới chắc sẽ vui, lại sợ người mới giống như người cũ nên tự ép mình mạnh mẽ thôi. Thà là cô đơn cứ quay quanh anh còn hơn những niềm đau từ người khác. Sống xô vào bờ làm mờ nét chữ hạnh phúc anh vẽ trên bờ khác. Anh sẽ nhớ em ở trong tâm trí người con gái tựa hoa đậu quyên. Chắc mùa xuân này em sẽ im ắng với anh thì chẳng có chỗ riêng. Chỉ cần tình đã không như xưa, kỳ diệu đã tan hạt mưa, nhớ đến nhau làm chi. Thời gian tàn úa xóa những ngày yêu, bao niềm tin cũng đã không còn. Thì sao người vẫn cứ mãi còn vương bờ môi, ngày ta từng có nhau quên hết rồi. Đừng hỏi mùa xuân anh có vui không khi đã bao lâu ta không gặp. Em hỏi hạ sang có chờ em không, kèm theo những lời anh thắc mắc. Thu đến em nói sẽ về, tạo ra cho anh thêm bước ngoặt. Đông đến em nói chúng ta không hợp, làm tim của anh đau buốt thắt. Ta gặp nhau ở mùa xuân, em xa anh ở mùa hạ. Anh chờ em ở mùa thu, cuối cùng đông sang ta xa lạ. Vậy cuối cùng anh là người thừa, trong suốt thời gian qua là kẻ cô đơn độc bước một mình giữa dòng đời hối hả. Anh vẫn ngồi chờ cơn mưa mùa hạ dưới góc quán quen buổi trưa hè, một thời ký ức giữa cơn mưa buồn những ngày hai đứa cùng chung che tay đôi phố thưa. Đường nắng cháy chàng trai cô đơn đông đến hạt sầu, và đó là anh từng ngày xa cách. Anh nguyện chờ em đến bạc đầu, anh đi tìm em dưới tình thơ ấy, nơi nào ta thấy được hàng đây. Sợ em nơi đâu cơn mưa đầu hạ rì rào như ngã bao hàng cây. Em mang trong mình là bao hàng dội cảm xúc nơi em quá lạ thường. Hạ buồn theo anh từ dạo ấy, biết nói gì đây. Ta đã từng yêu mùa xuân đầy nắng, ta ghét hạ buồn những ngày mưa. Sang lá đổ khi người đi mất đông tàn thương, hỏi em về chưa. Ta chọn cô đơn bao mùa mưa nắng khi biết tim em đã khô cằn. Tâm tư nơi em như là cơn sóng cứ đến và đi thật vô vàn. Em chọn rời xa nơi đầy vất vả, vương mình trong nắng trong bình yên, để anh nơi đây vương đầy lưu luyến thận thờ khi mất đi tình duyên. Hạ chờ cơn mưa ra mùa thương nhớ, còn anh chờ em thân bất động. Nếu em không về anh nguyện chung kính tình ta sâu trong từng giấc mộng. Chỉ cần tình đã không như xưa, kỳ diệu đã tan hạt mưa, nhớ đến nhau làm chi. Thời gian tàn úa xóa những ngày yêu, bao niềm tin cũng đã không còn. Thì sao người vẫn cứ mãi còn vương bờ môi, ngày ta từng có nhau quên hết rồi. Xuân anh có vui không khi đã bao lâu ta không gặp. Em hỏi hạ sang có chờ em không, kèm theo những lời anh thắc mắc. Thu đến em nói sẽ về, tạo ra cho anh thêm bước ngoặt. Đông đến em nói chúng ta không hợp, làm tim của anh đau buốt thắt. Ta gặp nhau ở mùa xuân, em xa anh ở mùa hạ. Anh chờ em ở mùa thu, cuối cùng đông sang ta xa lạ. Vậy cuối cùng anh là người thừa, trong suốt thời gian qua là kẻ cô đơn độc bước một mình giữa dòng đời hối hả. Lá vàng đã rơi khắp cả sân nhà, rời từ chỗ cho mùa thu. Cô đơn thì vẫn ở lại cùng anh, còn em đi mất như lời ru. Tại sao cay đắng chứ anh nhận lấy, đã vậy cam chịu cuộc cố thêm. Khung cảnh quen thuộc hàng ngày anh chạy một mình lặng lẽ như phố đêm. Anh thà như vậy còn hơn mở lòng, vì sợ con tim tim dằn vặt chiến đấu nội tâm hết ngày lẫn đêm. Nhìn lại trong gương thâm quầng mắt, em phải là anh thì mới hiểu hết được sự tận cùng của cô đơn. Khi nhìn chạch cây không còn chiếc lá, thiếu đi sức sống càng khô hơn. Anh ghét mình phải dày vò, thôi thì cứ hòa vào cơn gió. So với xuân sang hay mùa hạ về, có lẽ anh mùa còn hơn nó. Mùa thu ẩm đạm mang đầy kỷ niệm, làm anh phải nhớ mãi một người. Liệu thời gian có thể cho anh ngắm nhìn lại ánh mắt và nụ cười. Dù mưa ngày thu rơi dần đàn hạt, đã khiến em quên mất lối về. Sau lần chạm mặt cũng không giữ được lời em ngày trước đã nói thề. Con đường phía trước thì em cứ bước, vì đối với anh đã quá mòn. Anh xin giữ lại những năm tháng ấy, và sẽ xem như một món quà. Chỉ cần tình đã không như xưa, kỳ diệu đã tan hạt mưa, nhớ đến nhau làm chi. Thời gian tàn úa xóa những ngày yêu, bao niềm tin cũng đã không còn. Thì sao người vẫn cứ mãi còn vương bờ môi, ngày ta từng có nhau quên hết rồi em quên. có vui không khi đã bao lâu ta không gặp. Em hỏi Hà Sang có chờ em không, kèm theo những lời anh thắc mắc. Thu đến em nói sẽ về, tạo ra cho anh thêm bước ngoặt. Đông đến em nói chúng ta không hợp, làm tim của anh đau buốt thắt. Ta gặp nhau ở mùa xuân, em xa anh ở mùa hạ. Anh chờ em ở mùa thu, cuối cùng đông sang ta xa lạ. Vậy cuối cùng anh là người thừa, trong suốt thời gian qua là kẻ cô đơn độc bước một mình giữa dòng đời hối hả. Mùa thu cuối cùng cũng đi qua và tiếp tục một mùa đông tới. Anh vẫn như vậy, chịu sự cô đơn như một vị khách anh không mời. Từ lâu vắng em, mùa đông nó đối với anh như trở nên khác hẳn. Thay vì có em thì giờ anh phải nhận lại nỗi đau đến chết đắng. Vẫn lại một mình, vẫn tự kỷ, vẫn như thằng khờ đi trong đông. Tự trách bản thân tại sao ngày đó chỉ mỗi việc giữ em không xong. Để giờ anh phải chịu nhận cây lạnh khi thiếu vắng em cảm giác ấm. Mùa đông năm nay em có giống anh không hay đưa đôi tay người khác nắm. Thực sự bây giờ anh thấy lạnh lắm, cảm giác như bị ai bỏ rơi. Như một thằng nhóc ngồi ở một góc đặt rằng câu hỏi em có về. Nước mắt ướt nhỏ nhưng không thể rơi vì bị cái lạnh làm đóng băng. Cố lục lại từng mảnh ký ức nhưng càng tìm kiếm càng chết lặng. Em bước ra đi mang theo mọi thứ kể cả hơi ấm em từng trao. Khi mùa đông năm nay anh cảm thấy lạnh hơn, cảm giác nhớ em đến chừng nào. Nếu như lúc trước ta không gặp nhau, liệu rằng mọi thứ có vậy không? Liệu rằng kết thúc của giống hôm nay chỉ còn mình anh cô đơn đêm mùa đông. Chỉ cần tìm đôi con như xưa khi kia đã tan hẹn mưa. Nhớ đến nhau làm chi? Thời gian tàn ố xa như ngày yêu. Bao niềm tin cũng đã không còn. Thì sao người vẫn cứ mãi còn vẫn mơ mỏi. Ngày ta từng có nhau, quên hết rồi em quên giấc mơ ngày qua. Vị trí anh như lạc vào cái quên lãng. Rồi cứ thế thâu đêm suốt sáng nói chuyện với nhau qua màn hình. Ta bắt đầu hiểu rất rõ về nhau chỉ bằng ánh mắt khi ta nhìn. Anh có thể biết em buồn không được vui mặc dù đang cố giấu. Nước mắt nhiều lần thấy ứa trên mi muốn tới lau khô phải làm sao. Tình cảm anh đối với em tất cả là sự thật không giấu. Nhiều lần như thế anh muốn chạy đến để nói có anh rồi không sao. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, sao nó có thể trở thành thật. Khi khoảng cách là một vách ngăn, làm sao anh tới em nhanh nhất. Nhiều cuộc hẹn cũng đã đặt ra, anh muốn được gặp em để chỉ quan tâm lo lắng chăm sóc cho em. Nhưng thật sự chẳng dễ gì, em gật đầu rồi cho qua. Nhiều lần như thế đến một ngày, bao nhiêu cuộc gọi và những tin nhắn từ em sao giờ anh không thấy. Một khi đã xác định yêu rồi thì anh sẽ yêu rất chân thật. Dù cho nó có là tình online anh cũng níu giữ không để mất. Khoảng cách đó có là bao xa, nếu như coi nhau là tất cả thì anh tin sẽ có một ngày ta cũng sớm gặp được nhau mà. Một khi đã xác định yêu rồi thì anh sẽ yêu rất chân thật. Dù cho nó có là tình online anh cũng níu giữ không để mất. Khoảng cách đó có là bao xa, nếu như coi nhau là tất cả thì anh tin sẽ có một ngày ta cũng sớm gặp được nhau mà. Anh hiểu cảm giác khi không được gặp đành phải yêu xa như thế nào. Dịch họ bên nhau vui trong hạnh phúc cũng làm tim đau như thế nào. Cho trước đây anh từng thất bại khiến anh ngại mở lòng yêu xa. Anh không muốn làm em phải buồn, không giống như họ đầy lời điêu ngoa. Nếu anh đợi câu chuyện bắt đầu, có lẽ như anh chỉ cần ừ thì liệu ta sẽ yêu nhau mà chứ hay sẽ dừng lại không chút chần chừ. Đó là suy nghĩ của anh, yêu xa thường có kết thúc buồn. Sợ mọi thứ tiếp diễn như trước, kết quả sau cùng mình lại buồn. Anh mong ngày hai đứa gặp mặt, dù cho chỉ một lần, để có thể hiểu được hết về nhau và nói ra hết điều mình cần. Để nhìn rõ khuôn mặt của nhau, lúc đang say hay đang giận. Còn có cơ hội níu tay em lại để như em chọn bước đôi chân. Lý do anh nói ra điều này vì muốn chứng minh cho em thấy anh không giống bất cứ người nào mà em đã kề cạnh trước đây. say. Cảm giác khi đưa ra sự lựa chọn vì sợ kỷ niệm để ố huế. Nếu như cả hai mình cùng suy nghĩ thì đâu muốn mình phải cố quên. Một khi đã xác định yêu rồi thì anh sẽ yêu rất chân thật, dù cho nó có là tình online anh cũng níu giữ không để mất. Khoảng cách đó có là bao xa, nếu như coi nhau là tất cả thì anh tin sẽ có một ngày ta cũng sớm gặp được nhau mà. Một khi đã xác định yêu rồi thì anh sẽ yêu rất chân thật, dù cho nó có là tình online anh cũng níu giữ không để mất. Khoảng cách đó có là bao xa, nếu như coi nhau là tất cả thì anh tin sẽ có một ngày ta cũng sớm gặp được nhau mà. Với em tình cảm đó chỉ là ảo, nhưng đối với anh là thật mà. Còn đối với em thì nó là gì anh cũng đã biết hết tất cả. Anh chỉ là thằng thờ trong mắt em, nuôi một hy vọng không thể tưởng, muốn gặp được em để nói ra hết nhưng sự thật không thể lường. Em đã có người yêu rồi, khi anh đã vô tình trông thấy tấm mình em chụp chẩn với anh ta, điều đó có đúng không vậy? Lấy cái tư cách gì để ghen vì anh chỉ là người tình ảo, vui thì cười ở trước màn hình còn buồn tự giữ một mình đâu. Sẽ lại phải nói hết những tâm tư mỗi buồn đau của anh đâu. Khi trong giấc mộng quên đi trong giấc anh sẽ đứng chắn để cánh cho, dù đến ngày mai chuyện tình anh nhớ mà em đã chia tay. Anh không thể cầu người đã hết sức làm hết mình vừa để ghen ghét. Sẽ lại phải nói hết những tâm tư mỗi buồn đau để anh lo. Anh đang gọi tên em trong nỗi nhớ, nếu như em là người yêu anh bằng cách nào đó nó sẽ vun đắp cho tình mình mãi vẫn thêm xanh. Không có người nào có thể chen ngang được tình yêu hai đứa. Nếu anh có lỡ làm rơi kỷ niệm lần cả yêu thương thì ai chứa. Hay trên đời này còn một người khác có đủ khả năng làm em vui, dành hết cho em cả sự may mắn, đánh đổi cho em cả nụ cười, sẽ vẫn là anh. Đó là anh chấp nhận bên em dù quá sức, bởi anh hiểu rõ trái tim của mình vượt qua giai đoạn yêu quá mức. Dù em mở lại từ anh ích kỷ nhưng làm sao thắng nổi lý trí. Anh còn không ngăn được dòng nước mắt nếu em đã chọn bước ra đi. Dẫu có nhiều lần hạnh phúc đã về nhưng sau vài ngày cũng trôi xa. Cũng mệt mỏi lắm nhưng anh vẫn ráng, chưa biết anh làm vì đôi ta. Mọi việc diễn ra cũng thật nhanh chóng, tuy còn nhiều điều anh chưa nói. Sau ngày mất nhau nên anh lo lắng, tim anh khi nhói đập liên hồi. Nếu đã yêu em anh sẽ hy sinh buộc vì tất cả anh gánh vác, để em có thể sống trong hạnh phúc anh chịu đựng được sự mất mát. Người yêu ơi thật xa anh chưa nói với em nhiều điều, dần anh yêu em hơn tất cả những người yêu em. Anh dần chết đều với em một điều, dần không ai yêu em nhiều hơn chính anh, và không ai cho em đợi em suốt đời như anh. Anh cố chạy trốn đến nay thật xa để cô vứt bỏ hết suy nghĩ, với cái danh phận là được em yêu làm sao thoát khỏi được lý trí. Anh sợ một ngày đôi ta sẽ không hạnh phúc như bao ngày trước nữa, sợ rằng đôi tay không còn nắm chặt trên những đoạn đường từng ước mơ. Anh cố giữ lấy hết tất cả chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, nhưng sợ lại đánh mất trong nay mai khiến con đường về nó không lối. Em hãy yên tâm anh sẽ cố gắng vượt qua tất cả mọi thử thách, chỉ cần niềm tin ta còn đặt nơi nhau thì sẽ không bao giờ ngăn cách. Có lẽ đã quá lo lắng nhiều rồi nên anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi, từ ngày biết em cho đến bây giờ thì cũng đã xảy ra thường rồi. Anh sợ tất cả sẽ thành sự thật, xóa nhỏ kỷ niệm của đôi ta, sợ rằng những điều mình làm từ trước liệu rằng như thế có vội quá không. Mà thôi mà kệ đi, miễn sao em được hạnh phúc rồi. Dù anh có chịu khổ đau gấp mấy em hãy yên tâm anh gánh nổi. Với tư cách là người yêu em anh sẽ chở che em tất cả, nắm chặt tay anh đi hết đoạn đường rồi ta sẽ cùng vượt qua. Người yêu ơi thật xa anh chưa nói với em nhiều điều, dần anh yêu em hơn tất cả những người yêu em. Anh dần chết đều với em một điều, dần không ai yêu em nhiều hơn chính anh, và không ai cho em đợi em suốt đời để nói. Dần anh còn yêu còn chờ, nếu vấp ngã vẫn còn anh, em đừng lo nhé. Anh vẫn còn ngay đây chẳng rời xa em giây phút nào. Em cứ về bên anh lúc buồn, tựa vào vai anh khóc đi. Còn khi vui anh xin nhìn cho ai kia nụ cười. Thank you. on the beat. Sau nhiều lần đã có bắt đầu chưa muốn kết thúc cả hành trình. Trên con đường tình anh bước không nổi vì nhiều vết thương đã hình thành. Thứ ai cũng có là quá khứ, nhưng cũng sẽ nhớ theo cách riêng. Giả sử là anh thì anh sẽ nhớ đến những nụ cười em trước tiên, nhớ cả giọng nói hay từng cử chỉ và lúc vòng tay anh ôm trọn. Em thì sẽ quên, còn anh sẽ nhớ, cứ để mình anh đi gom gọn. Miệng là anh có thể nói hết chuyện ta đầy đủ mọi tâm tình. Anh sợ gánh chịu tiếp sự đau đớn nếu chuyện đến đó là căm nhìn. Mà phải là anh, em sẽ biết cảm giác chịu đựng của đã giới tăng thêm. Và phải là anh để em tê tiết và mất một người xem mãi yêu em. Tìm khắp Sài Gòn em có đâu thấy, khi mà em khóc anh sẽ lâu ngay. Có thể em đã trưởng thành hơn trước, nhưng tin quý cũ vẫn còn đâu đây. Sự thật đã không giữ được nhau để khoảng cách xa hơn vài bước. Khi anh đã nhận quá nhiều vết thương, anh không muốn tim mình chảy xước. Đó là lúc anh tự chặn lòng đem từng nỗi buồn nó xóa bỏ. Anh đã kiệt sức hết khả năng để chịu đựng được dù quá nhỏ. Nếu như là anh thì em mới hiểu vị trí của một người nhận đau. Thương em anh cất sâu trong tim mình, phải chi ngày đó đừng giận nhau. Thì làm gì có dù ta cách xa, nhìn hình bóng em sắc quất mờ. Vốn dậy lúc ta ở gần bên nhau, lời nói của anh em phất lờ. Nếu như là anh thì em mới hiểu vị trí của một người nhận đau. Thương em anh cất sâu trong tim mình, phải chi ngày đó đừng giận nhau. Thì làm gì có dù ta cách xa, nhìn hình bóng em sắc quất mờ. Vốn dậy lúc ta ở gần bên nhau, lời nói của anh em phất lờ. Nếu em xa anh cảm thấy thoải mái thì cứ nhẹ buông lấy cánh tay. Anh cất hài lòng những việc đã làm là được cùng em luôn sánh vai. Mặc dù với em anh chẳng quan trọng, chỉ là hạnh phúc trong nhất thời. Anh vẫn làm tròn bổn phận người tình, đổi lại người ở đây không cất lời. Giữa đất Sài Gòn một khi đã lạc nhau, dù cố cho lắm vẫn khó tìm. Hương chi em mất đi người thương em, từ họ có bao giờ thêm yếu mềm. Khi chuyện tình cảm đã không trọn vẹn thì đừng trách ai đang cần ai. Anh vẫn là anh, vẫn như ngày đầu, chỉ có hạnh phúc đang dần phai. Chuyện tình còn đang gian dở như mảnh pha lê tan vỡ. Dù mệt vẫn không than thở, chỉ có nước mắt thấm nhẹ trên vợ. Mặc dù lúc này anh không thể khóc, phải cố mạnh mẽ đi về trước. Sau đôi chân trần cố nhất cũng nổi, dù em đã quên lời thề ước. Anh nguyện làm vầng trăng để soi sáng trên lối em về, vẫn luôn có anh bên. Nhiều lần anh đã từng hứa với mình rằng là sẽ yêu em mãi mãi sẽ không quên. Họ nói anh lời cần gì phải như thế, vì người mẹ yêu cũng còn như trước kia. Biết bao nhiêu lần anh chấp phá hạnh phúc vì anh chẳng muốn đem tình để sớt chia. Nếu như là anh thì em mới hiểu vị trí của một người nhận đau. Thương em anh cất sâu trong tim mình, phải chi ngày đó đừng giận nhau. Thì làm gì có dù ta cách xa, nhìn hình bóng em sắc quất mờ. Vốn dậy lúc ta ở gần bên nhau, lời nói của anh em phất lờ. Nếu như là anh thì em mới hiểu vị trí của một người nhận đau. Thương em anh cất sâu trong tim mình, phải chi ngày đó đừng giận nhau. Thì làm gì có dù ta cách xa, nhìn hình bóng em sắc quất mờ. Vốn dậy lúc ta ở gần bên nhau, lời nói của anh em phất lờ. Nếu em xa anh cảm thấy thoải mái thì cứ nhẹ buông lấy cánh tay. Anh cất hài lòng những việc đã làm là được cùng em sánh vai. Mặc dù với em anh chẳng quan trọng, chỉ là hạnh phúc trong nhất thời. Anh vẫn làm tròn bổn phận người tình, đổi lại người ở đây không cất lời. Giữa đất Sài Gòn khi đã lạc nhau, dù cố cho lắm vẫn khó tìm. Hương chi em mất đi người thương em, từ họ có bao giờ thêm yếu mềm. Khi chuyện tình cảm đã không trọn vẹn thì đừng trách ai đang cần ai. Anh vẫn là anh, vẫn như ngày đầu, chỉ có hạnh phúc đang dần phai. Anh sẽ chọn cách cô đơn, dứt khoát tất cả để gần yêu. Sau hết hạnh phúc những ngày tháng qua mà có lẽ em chưa từng hiểu. Anh đã cố gắng vun đắp rất nhiều và rồi cuối cùng cũng mất hết. Làm sao có thể níu lại được đây khi trong lúc này anh rất mệt. Bóng tối bao trùm cả lối thoát, anh biết tìm lối nào để đi. Biết rằng nếu mà em trong cuộc đời chắc chắn điều đó chẳng dễ gì. Buông tay em ra là cách tốt nhất mà anh nghĩ có thể làm được. Đừng cứ gọi tên anh không muốn cứ nói ra khi mặt lại. Em đã tìm được cho mình hạnh phúc thì chấp nhận anh sẽ nhường. Tình yêu mà không tồn tại danh phận của đánh mất nhau là lẽ thường. Anh có chết là duyên chưa tròn, cũng do người ngoài đã tác động. Chẳng làm sao khỏi những chuyện đó, cứ thế nhiều đêm gặp ác mộng. Việc anh làm chưa đủ chứng minh tim em đã thay vào tình mới. Bàn tay em đã dập tắt đi ngọn lửa sao con được mình tới. Anh không cần em phải thương hại hay nhận thù lao để tiếp tục. Với tình cảm này anh chấp nhận thua thất bại dù sao cũng thiết thực. Anh nhớ đôi lần đã tự hạ mình, mặc dù không sai là để em giảm giờ. Chắc em cũng biết là do anh chỉ muốn hoàn thành vị trí mà anh từng đảm nhận. Trên đời đâu ai cũng hoàn hảo nên phải chịu đựng, người mình đã giữa bên nếu như biết trước được tương lai ai là người cuối cùng chắc chắn đã lựa tên. Đã không còn nhau, hy vọng đã đủ nhắn nhủ một điều, muốn được bền lâu thì cả hai vun đắp chứ không đến từ một chiều. Hãy để mọi chuyện theo đúng thực tế vì đời chẳng giống trong phim. Cảm ơn em vì lâu lắm rồi mới có người làm anh yêu hết con tim. Đâu còn ai khác, người mà đem cho anh cảm giác, chỉ có em làm anh đau đớn, là người giúp anh tạo nên bài hát. Sống đánh tay những lâu đài cát, chai chàng đã cố gắng mà dựng xây. Sự mệt nhọc cứ đợi anh vét, nếu như em nói em sẽ về ngay. Lại em nói vậy như sao bay, tất cả đã mất giờ em có hay. Chuyện tình yêu mà ta đã dần kết thúc ngắn gọn là lời chia tay. Anh không muốn như vậy đâu, nhưng vì duyên phận định vậy rồi. Có làm cách nào cũng chỉ tốn công, tất cả cũng không thể thay đổi. Sẽ không níu thêm một lần nữa để em yên tâm theo hạnh phúc khác. Bao nhiêu tình cảm ta dành cho nhau chắc giờ lật lại đã một nát. Quá khứ ngày nào giờ đâu rồi, hình ảnh lúc trước dần đâu rồi. Em bước ra đi bỏ lại vết thương mình anh chống chọi làm sao nổi hả. Từng kỷ niệm đẹp anh khắc vào tim không để mất, vậy mà đối với em vứt bỏ tất cả nó cảm thấy dễ thật. Giờ phải làm sao để anh có thể chọn cách dứt khoát mà không đâu. Phải làm sao để có thể xóa bỏ hình ảnh em khi vẫn trong đầu. Nếu muốn buông tay thì cứ bước đi đi, không cần giả vờ thương hại tôi. Giờ có níu lại nó cũng thấy thôi, vì con đường tình đã hai lối. Cứ mỗi lần em bước đi một bước là 10 bước tôi đã chậm lại. Làm sao có thể đuổi theo kịp em khi giờ đã có ai cầm tay. Là lỗi do em hay lỗi do tôi khiến cái hạnh phúc như thế này? Thì là chắc do lỗi định mệnh nên đành chấp nhận như thế vậy. Buông tay nhau ra, hy vọng em sẽ hạnh phúc bên người đã chọn lựa. Hãy xót đi những tình kết này và xem như nó không còn nữa. Đâu còn ai khác, người mà đem cho anh cảm giác, chỉ có em làm anh đau đớn, là người giúp anh tạo nên bài hát. Sống đánh tay những lâu đài cát, chai chàng đã cố gắng mà dựng xây. Sự mệt nhọc cứ đợi anh vét, nếu như em nói em sẽ về ngay. Lại em nói vậy như sao bay, tất cả đã mất giờ em có hay. Chuyện tình yêu mà ta đã dần kết thúc ngắn gọn là lời chia tay. Anh không muốn như vậy đâu, nhưng vì duyên phận định vậy rồi. Có làm cách nào cũng chỉ tốn công, tất cả cũng không thể thay đổi. Sao con đường này dài nhiều quá, anh biết trách cho ai bây giờ. Vì tình cảm này anh hiểu mà, một người nơi đó, người nơi này thì làm sao gọi là yêu hả? Để gặp được em, rất nhiều lần anh đã lên trước những cuộc hẹn. Nhưng sao lần nào em cũng vậy khiến cho đôi mắt anh cay hoang. Chẳng lẽ một lần muốn gặp mặt em điều đó nó khó lắm phải không? Hãy cho anh biết một lý do để anh có thể được trải lòng. Anh nhớ rất rõ mối quan hệ này đã từng hạnh phúc một năm trời. Chỉ có thể gặp nhau trên màn hình nhưng sao tay không thể cầm tới. Nhiều lần anh thấy em có tâm sự phải khiến em buồn rơi nước mắt. Rất muốn chạy đến để lau khô nhưng bằng cách nào để gặp mặt? Là vì em hay vì anh khiến khoảng cách ta càng xa thêm? Đừng cố tạo thêm nhiều lý do để anh nuôi hy vọng qua đêm. Muốn gặp được em để anh gánh vác một chút ít những gì khó khăn. Nhưng rồi kết quả cuối cùng thì sao? Ta chia tay nhau trong im lặng. Em không giữ lời như em đã nói là sẽ cùng anh đến nơi này, đúng ngày đúng giờ đúng luôn để điểm mới biết sự thật đã phơi bày. Gặp em lỡ hẹn với anh rồi đó, liên lụy tình cảm mình không thành. Những ngày hạnh phúc chỉ toàn là ảo, anh muốn vứt hết lại không đành. Em không giữ lời như em đã nói là sẽ cùng anh đến nơi này, đúng ngày đúng giờ đúng luôn để điểm mới biết sự thật đã phơi bày. Gặp em lỡ hẹn với anh rồi đó, liên lụy tình cảm mình không thành. Những ngày hạnh phúc chỉ toàn là ảo, anh muốn vứt hết lại không đành. Anh đợi anh chờ cho đến ngày này chỉ mong một lần mình thấy nhau, nhưng anh càng đợi càng chờ đến mấy sao chẳng thấy gì chỉ thấy đâu. Anh tiếc là anh phung phí tình cảm hết cho một người không yêu mình. Em chỉ xem tôi là nhân tình ảo, uổng công sức chia bao nhiêu tình. Ngày mới bắt đầu em cũng quan tâm, em cũng lo lắng như bao người. Có ai biết rằng kịch bản em giận anh như chết lặng làm sao cười. Thà em đừng hứa để rồi thất hứa, anh mang nỗi buồn càng khắc sâu. Anh sẽ quên em ở khi nào đó, nhưng còn bây giờ chưa chắc đâu. Em mà bao nhiêu kỷ niệm em hứa bên anh, nhưng bây giờ sao em xó vội. Làm tình cảm có đôi lúc mong manh, nhưng anh chẳng phải là người có tội. Hạnh phúc bay lâu dựng xây, khoảng cách xa nơi có thể kiểm soát. Chắc là do đã có người mượn tay tôi tìm cho nhau một địa điểm thoát. Vậy là kết thúc, vậy là ta mất nhau thật rồi. Khép lại một chuyện tình ảo vì một người lừa dối một người. Công như là một bài học, đừng hy vọng hết vào yêu xa. Tình cảm mập mờ như thế, ta yêu người người không yêu ta. Em không giữ lời như em đã nói là sẽ cùng anh đến nơi này. Đúng ngày đúng giờ đúng luôn địa điểm, mới biết sự thật đã phơi bày. Gặp em lỡ hẹn với anh rồi đó, lưu lụy tình cảm mình không thành. Những ngày hạnh phúc chỉ toàn là ảo, anh muốn vứt hết lại không đành. Em không giữ lời như em đã nói là sẽ cùng anh đến nơi này. Đúng ngày đúng giờ đúng luôn địa điểm, mới biết sự thật đã phơi bày. Gặp em lỡ hẹn với anh rồi đó, lưu lụy tình cảm mình không thành. Những ngày hạnh phúc chỉ toàn là ảo, anh muốn vứt hết lại không đành. DD Reduction. Một tim của anh không chỉ chung thủy và còn chất chứa những nỗi buồn. Anh chọn sâu lắng cho nên vì thế nhiều lần nước mắt cứ tự tuôn. Anh buồn vì anh cô đơn, chung thủy cho lắm vẫn nhói lòng. Lúc anh hết yêu chừng khi điếu thuốc trên tay của anh màu khói hồng. Màu tim anh chọn mang đến cho anh cảm giác làm anh thấy nhẹ nhàng. Còn tình là gì? Còn tình là gì? Vội đến vội đi thật lẹ lẹn, mang đến cho anh chỉ toàn niềm đau anh giấu thật sâu ở trong đây. Ngoài mặt thì vẫn cố hé nụ cười, anh khóc trong lòng em không thấy. Nước mắt từ rơi từ lâu, chứ anh đâu có phiền em đâu. Mình đã xa nhau thật lâu, còn một chút tình khi ta còn nhau. Đâu là anh nói về anh mà thôi, phần em còn không anh không chắc. Em thường nhìn thẳng vào anh mà xem có câu trả lời ẩn trong mắt. Hoàng hôn một tim đã tắt, bao chụp anh là một bóng đêm. Em vứt sau anh vương sự, và mỗi ngày anh trông ngóng thêm. Những dòng ta thật hạnh phúc cùng họ, và anh có nhắc chị tim đâu. Vì cho đến giờ anh còn chẳng phải là chị của em đâu. Một tiếng là màu của sự chặt vặt, nên anh chọn đó là đề tài. Xen lời quá nhiều cảm xúc của anh, cố gắng che giấu qua bề ngoài. Chỉ mong điều ước xảy ra một lần, để hai tâm hồn được hoán đổi. Thật sự muốn biết em đang nghĩ gì, vì chưa bao giờ anh đoán nổi. Một tiếng là màu của sự chặt vặt, nên anh chọn đó là đề tài. Xen lời quá nhiều cảm xúc của anh, cố gắng che giấu qua bề ngoài. Chỉ mong điều ước xảy ra một lần, để hai tâm hồn được hoán đổi. Thật sự muốn biết em đang nghĩ gì, vì chưa bao giờ anh đoán nổi. Anh chọn một tiếng vì luôn chung thủy, tâm trạng của anh hay thận thờ. Chịu đựng cả sự cô đơn chỉ vì một cười từ lâu nay phận chờ. Một cười đủ sức lay động tâm hồn, quá nhiều rào cản ở chân ta. Nỗi buồn là thứ anh không thể giấu, khi giai điệu này cứ ngân nga. Anh muốn cùng em nắm tay vào biển, gió ơi xin đừng để thêm mây. Để giấc mơ đẹp vẫn còn hiện diện, ít nhất đã thoát khỏi đêm nay. Nếu như em cảm thấy mình có lỗi, anh đây có lỗi gấp 10 lần. Anh không giữ nổi đôi bàn tay em, khiến môi quên mất nụ cười dần. Một tiếng anh thích từ lâu, mỗi khi suy nghĩ về nhau. Dìu nhau đi hết con đường còn lại, em cũng quên mất còn đâu. Mặc dù anh đã làm tròn một phần, có trách là trách vô ý trời. Làm sao lường trước được sự đau đớn, và nói làm chi thêm phí lời. Muốn anh gần yêu thì cũng vậy thôi, đó là trừ khi anh hết thức. Bức tranh màu tím lâu nay tô vẽ giật giật đã xuất hiện vết nứt. Sau này em sẽ quay đầu nhìn lại, tin rằng phía trước chẳng còn ai. Anh muốn cùng em đóng hết vai diễn, khi phần chưa phải làm tròn vai. Màu tím là màu của sự chặt vặt, nên anh chọn nó là đề tài. Xen lời quá nhiều cảm xúc của anh, cố gắng che giấu qua bề ngoài. Chỉ mong điều ước xảy ra một lần, để hai tâm hồn được hoán đổi. Thật sự muốn biết em đang nghĩ gì, vì chưa bao giờ anh đoán nổi. Một tiếng là màu của sự chặt vặt, nên anh chọn đó là đề tài. Xen lời quá nhiều cảm xúc của anh, cố gắng che giấu qua bề ngoài. Chỉ mong điều ước xảy ra một lần, để hai tâm hồn được hoán đổi. Thật sự muốn biết em đang nghĩ gì, vì chưa bao giờ anh đoán nổi. DD Reduction. Sẽ sống vì nhau, nhưng mà bên em còn một người khác, còn anh đây có là gì đâu. Ngờ như ngày đó đôi tim chung nhạc khiến cho lòng này vẫn chưa vơi. Thêm một lần nữa là phải yêu xa, cái ôm thật chặt khi mưa rơi. Đã thử thay đổi cũng biết bao lần ngọn đồi hạnh phúc đằng sau mây. Anh đặt tình cảm của từng lời nói không như chiếc áo mặc mau thay. Rồi dòng tin nhắn muốn tiến xa hơn, sợ chính mình là cái nhút nhát. Những tin trả lời em nghĩ không được, có lẽ đành chờ đến lúc khác. Nhớ ở trong lòng không để ai thấy, con đường anh về lại tối tăm. Liên tục mấy ngày chúc em ngủ ngon, gửi kèm theo đó là hỏi thăm. Mặc dù anh biết nó cứ kéo dài cũng không kết quả tình đơn phương. Nhưng người bước đi ra khỏi đời nhau nhưng sao luôn nhìn về một hướng. Biết bao cuộc tình anh đã trải qua, đi sự mình yên anh nhường lấy. Chỉ là hình ảnh ở trên Facebook, nụ cười của em anh thường thấy. Từ mình sẽ nát bức tranh đã vẽ rồi sẽ kết thúc cho xong xuôi. Nhưng anh lại sợ những năm tháng tới cảm giác chính mình lại không vui. Người tương đối chỉ biết yêu em thế thôi. Người tương đối bên em sao quá xa vời. Vì anh như là hư vô, em biết yêu ai, biết mong ai khi anh không phải ở đây. Và em nói là chẳng hướng bên người thật lâu. Và vì người ta nói là anh chỉ thích ngỡ lại thế thôi. Tình yêu không thể nói ra bao điều như cơn gió kia. Anh có hiểu em như là cơn gió. Bước trong màn đêm mình cố nhắm mắt lại thật chặt, cố kìm nén bao nhiêu nỗi đau, nhưng khi mở ra là quặn thắt. Chắc có lẽ là tại anh quá yêu em rồi, không thể dối lòng được với bản thân nên chỉ biết gửi vào đêm thôi. Tự đặt câu hỏi với mình rằng tại sao mày không yêu đơn phương, nói ra làm gì để rời người ta. Quảnh mặt xem thường mày, có khi nào mày tự nghĩ rằng người ta không thích mày không? Và có khi nào mày tự nghĩ rằng những việc mày làm là bằng không? Ừ anh cũng biết là như vậy, nhưng buộc lòng phải nói ra thôi. Còn hơn cứ giữ mấy sâu trong lòng khiến cho con tim càng thêm nhói. Cũng đã dằn vặt suốt mấy đêm rồi anh không ngủ được vì điều đó. Biết rằng kết quả sẽ không tốt đẹp nhưng sao lại làm ngược chiều gió. Đơn giản cũng chỉ một lý do, anh không muốn mình phải dối lừa. Không muốn mãi gắn mắt yêu đơn phương khi nó không dành cho đôi lứa. Thì làm sao mà anh có thể giữ em ở trong đời? Cách tốt nhất là nên xóa nó đi, đừng bó vì nó mà mong đợi. Người tương đối chỉ biết yêu em thế thôi. Người tương đối bên em sao quá xa vời. Vì anh như là hư vô, em biết yêu ai, biết mong ai khi anh không phải ở đây. Mình anh trở về nơi xưa mà ta đã qua. Do mùa đông mùa giá đêm nay, còn đâu ký ức xưa bên nhau đậm sâu. Nhìn về quá khứ mà ôm nỗi đau, vết thương kia mình anh chôn giấu. Ở nơi kia chắc em sẽ tìm lại anh. Lời đôi chân anh bước đi vài nơi phố quen thuộc ta từng có. Là nơi lần đầu khi ta yêu nhau, trái tim hai người chấp nhận cho. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, nhưng người anh yêu ở đâu rồi? mà quên vì do khoảng cách nên em đã bỏ tôi đi rồi. Tuôn ngược quá khứ anh nhớ lại khoảng thời gian lúc anh chưa đi, ai đã cầm tay anh rồi dặn dò đến nỗi nước mắt rơi ứa mi. Em nói rằng anh đi làm xa rồi nhớ trở về với em nha. Ừ thì cũng chính vì câu nói đó nên giờ chấp nhận nhìn em xa. Ta rời xa nhau là do khoảng cách, đúng anh không thể nào chắc được. Nếu yêu nhau mà không gần nhau chẳng khác gì đem tình yêu ra cá cược. Nhưng em à, nếu không chờ được thì lúc trước đừng hứa để giờ đây anh nhận lại được gì ngoài những câu nói chỉ bằng thường. Tình tưởng em quá nên thành khờ, cố gắng hy vọng đâu biết gì. Làm ăn nơi xa đến khi trở về anh nhận lại hai chữ biệt ly. Em chạy đi kiếm một hạnh phúc mới vì do khoảng cách ta không gần. Ở nơi đó em cứ yên tâm, anh sẽ mỉm cười mà không hờn. Đông nắng đó anh bước ra đi, người khóc trên vai em thật nhiều. Và em hứa sẽ chờ đợi đến khi anh trở về. Rồi theo năm tháng em cũng quên ai. Phải chăng mình yêu xa quá nên trái tim người dành cho ai mất rồi. Bắt đầu từ vui như khi anh đi em đã quên hết đi ngọt ngào. Vị trí trong tim em đã xa dần, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Anh muốn chứng minh anh đã trưởng thành, đang vì em mà cải thiện. Kết quả anh nhận là sự lừa dối, chắc đời ép anh phải trải nghiệm. Đâu phải ai yêu cũng thật lòng, có quá nhiều thứ ẩn bên trong. Lòng dạ con người là không thể đoán, bởi vì sự thật quá mênh mông. Tưởng chừng em đợi anh trở về, đâu ngờ đâu như anh ước muốn. Em chọn người khác nên em mặc kệ, tình anh lao vào dòng nước cuốn. Hai từ thủy chung ngày xưa em nói lý giải khác gì một bài toán. Thiếu đi kiên nhẫn trong cách dựng chứng dụng mới xa nhau được vài tháng. Anh muốn là người tạo ra hơi ấm, giờ không chạm vào tim em được. Mùa đông sẽ lạnh mong họ thương em và cố đừng làm nó chảy xước. Kỷ niệm đà nẵng anh biết đi đâu, giờ nỗi buồn chán khắp lối. Anh muốn được biết ai sẽ ôm em và ở cạnh em khi trời sắp tối. Đã có người khác làm việc đó, đã làm hạnh phúc ta đổi màu. Một mình anh chấp nhận sự thật, tiếp tục làm bạn với nỗi sầu. Về nơi xưa mà ta đã qua, do mùa đông mùa giá tim này còn đâu ký ức xưa bên nhau đậm sâu. Nhìn về quá khứ mà ôm nỗi đau, vết thương kia mình anh trốn sâu. Ở nơi kia chắc em sẽ tìm được hạnh phúc. Năm đó anh bước ra đi, người khóc trên vai anh thật nhiều. Và em hứa sẽ chờ đợi đến khi anh trở về. Phải chăng mình yêu xa quá nên trái tim người dành cho ai mất rồi. Dù mai sau có xa nhau, anh vẫn luôn ở bên và là người che chở vô vàn. Với mình rằng là sẽ không để lại em ngoài đó khóc nữa đâu. Anh muốn em cười như mới ngày nào, mặc dù ta chẳng là của nhau. Anh sẽ đứng sau và giúp đỡ em, không phải bằng cách giúp trực diện. Vì em không thích nhưng anh vẫn biết em còn rất nhiều điều chưa thực hiện. Đôi lúc giữa em và họ cãi vã, em luôn là người phải chịu đựng. Họ có bao giờ hiểu được cho em đến khi anh nói em khuyên đừng. Em không có sao anh đừng như thế, em nói là em đang ổn mà. Thôi anh về đi, giờ cũng khuyên rồi, thật sự là em đang ổn mà. Và chỉ còn anh một mình trong góc tối, nhiều lần em khóc thì có ai đâu hay. Chỉ thấy con tim của mình nó đang ngáy, xung quanh là đầy những nỗi buồn bao vây. Chẳng chuyện của anh chưa bao giờ là ổn, khi thấy em buồn làm sao mà anh vui. Nhưng anh vẫn cố hết mình bằng mọi cách làm cho nỗi buồn của em qua nhanh thôi. Anh không cần thêm bất cứ một điều gì, vì chỉ hiện tại anh đứng anh biết mà. Nhưng anh chỉ mong mỗi khi nào em buồn thì cứ tìm anh, luôn sẵn sàng giúp cả. Dựa theo phía sau của em là anh chọn, anh không hối tiếc hay là mắc sai lầm. Để trên đồn đường nếu là em vấp ngã, em giơ đôi tay thì lúc đó ai cầm. Mai sau có xa nhau, anh vẫn luôn ở bên và là người che chở vô hạn. Sẽ là đôi mắt của em, sẽ là vòng tay ấm em. Anh chấp nhận dõi theo em từ sau. Anh rất muốn dõi theo em mỗi khi em gặp phải khó khăn, nhưng với vai trò giờ chẳng là gì nên chỉ biết đứng sau im lặng. Thật sự là do anh quá lì nên mới còn yêu em thế này, chịu đựng đau đớn nhìn người mình yêu tay trong tay đi với ai, không thể chấp nhận được phải không? Nhưng sao anh mãi khờ như thế? Vì sự thật anh vẫn còn yêu em nên ai có nói anh mặc kệ. Dù cho thế giới này có thay đổi thì anh cũng chỉ yêu mình em, đừng bắt anh phải quên đi em khi giờ đã trở thành hình xăm. Anh không thể quên khi nhận quá khứ vẫn còn tồn tại ở đâu đây, phải bằng cách nào em mày chỉ anh có thể chữa lành nỗi đau này. Em bước đi theo một người khác, bỏ lại anh nơi đây lẻ loi trên những đoạn đường ta thường hay đi, giờ em buông tay anh rẽ lối. Dù sao đi nữa anh chỉ muốn em sẽ mãi luôn nhớ một điều là anh vẫn ở đây để em trở về, sẽ không chấp nhất chuyện gì cả. Lý do tại sao em biết không, là vì anh vẫn còn yêu em, chỉ cần em nói em sẽ trở về thì anh sẽ đợi dù bao nhiêu đêm. Dù mai sau có xa nhau, anh vẫn luôn ở bên và là người chở che vô hạn. Em sẽ biết được là anh yêu em tình cảm nó lớn đến chừng nào. Biết rằng tính cách mỗi người mỗi khác, biết là anh không nên so sánh, nhưng thử đặt vào vị trí đó xem em biết anh đau như thế nào. Anh là thằng khờ, đúng, điều người ta nói là không sai. Bất chấp tất cả cứ mãi yêu em để rồi lạc mất khỏi vòng tay. Như lỡ mai này em có gục ngã thì hãy trở về lại nơi đây, con tim này vẫn chờ chỗ cho em và chỉ yêu mình em suốt cả cuộc đời này. Từng mơ đến một hạnh phúc đẹp trong giấc ngủ, nhưng đâu đó có sự hiện diện của ai làm mất đủ. Kể từ đó trong đêm nó không trở về với anh nữa, vì người thứ ba đã đến xen chân phá vỡ nó, khép chặt cánh cửa. Thay vào đó là cơn ác mộng khiến anh thức giấc vào đêm khuya, giật mình tỉnh giấc anh chợt nhớ lại trong mộng đôi ta phải chia lìa. Cơn ác mộng đã thành sự thật, thật sự anh không tưởng tượng nổi, mang đi hết những giấc mơ đẹp và cướp đi người anh thương rồi. Anh không thể đem được cơn ác mộng đã đến với anh nhiều lần rồi, nhiều lúc thật sự cũng không muốn tin nhưng cũng phải đành chấp nhận thôi. Có lẽ là ta yêu nhau do nợ nên đó là điểm đã báo trước, em đã muốn đi theo một người khác anh cố giữ lại làm sao được. Anh đã từng có một giấc mơ đẹp để anh kể cho em rõ, trong giấc mơ anh là chú rể cầm trên tay đó bông hồng đỏ, đi vào thánh đường trao tặng cho em người anh xem đó là cô dâu. Nhưng rồi tất cả nó cũng vỡ tan bởi cơn ác mộng gieo khổ đau. Có một ai đó đã đến bên cạnh em, cướp mất em khỏi vòng tay của anh rồi. Dù đã vun đắp hạnh phúc ở khắp nơi, đến phút cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Cùng thử nhiều lần tìm em nơi đông người, nhưng sau đôi mắt anh mãi cứ ước mi em theo người khác, những tâm rời xa anh không một câu nói, cứ thấy em bước đi. Em đừng bắt anh phải tìm kiếm nữa, thật sự bây giờ anh mệt rồi. Định nghĩa tình yêu giờ anh đã hiểu, hạnh phúc đến mấy cũng hết thôi. Một người cô giữ, còn người kia lại cô vứt đi mà không màng, thì cách tốt nhất anh nên buông lơi để em bước đi sẽ không cản. Em chìm sâu vào nơi gọi là nỗi nhớ, anh mong giật mình chẳng thấy em nhớ, em vẫn còn ở bên. Em có biết rằng là khi chúng ta xa, từng hạt mưa còn mang nỗi tiếc, mưa cứ rơi hoài, cô nắm đôi tay đã buồn. Sao anh vẫn cứ đứng dịch em vị trí đằng sau bên khung cửa, giờ thì người khác dẫn lối em về bất chấp thời tiết là mưa ngâu. Nếu em có nghĩ anh sẽ quên được thì câu trả lời là chưa đâu. Cho phép anh hỏi anh đã làm gì, em lại từ bỏ chẳng thương thêm, hành hạ anh đến mức nào nữa để lại khói thuốc hòa xương đêm. Và như quay ngược phải em đồng ý một lần để anh chọn danh phận, hạnh phúc sẽ đến chứ không còn là ác mộng mà lâu nay anh nhận. Em thuộc về anh lấp đi khoảng trống, điều đó có lẽ thật phiền phong. Anh cảm thấy mệt vì những cơn sóng trong đầu đã rộng mặt biển đông. Ác mộng tìm về ở trong giấc ngủ khiến anh càng thấy nên giận mình, khi tạo cơ hội để một người lạ quan tâm chăm sóc em tận tình. Anh chưa thể ngủ ngon giấc, liệu nó sẽ kéo dài bao lâu? Câu nói cương mề dùng để che đậy, ừ thì anh ổn chẳng sao đâu. Giấc mơ đẹp nhất giờ cũng tan biến, tìm hồng trên tay em đã mời. Anh tiếc mình không còn là chú đời cùng em hạnh phúc hết cả đời. Anh theo niềm đau tên em chìm sâu vào nơi gọi là nỗi nhớ. Anh bỗng giật mình chẳng thấy em nhớ, em vẫn còn ở bên. Em có biết rằng là khi chúng ta xa, từng hạt mưa còn mang nỗi tiếc, mưa cứ rơi hoài, cô nắm đôi tay đã buồn. Người từng là Ketana, anh vẫn thường hay gọi. Mãi mãi như thế đến cả cuộc đời anh thề chẳng bao giờ thay đổi. Em là đồ ngốc ở trong mắt anh sau bao nhiêu lần ta giận dỗi. Là một nàng tiên xuất hiện trong mơ mà chỉ có anh mới cần thôi. Sẽ như thế nào nếu như một ngày bên cạnh anh không còn em nữa? Liệu rằng lúc đó ai sẽ mang hơi ấm cho anh vào những khi đêm mưa? Anh nghĩ là chắc không có đâu, vì trời sinh ta một cặp mà. Sau bao sóng gió ta vẫn hạnh phúc, thì sợ gì bất chấp hả? Anh thích em cười vì khi em cười dễ thương lắm. Thích những hành động em đối với anh, trong đó ẩn chứa sự quan tâm. Thì có đôi lúc em hay nhõng nhẽo chọc anh điên lên nên khá giận, nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng vậy, khi nhìn em khóc cơn giận lại thả dần. Chứ có lẽ là do quá yêu nên anh không nỡ làm như vậy. Trong hết con tim này dâng đến em, chẳng cần biết em sai lần thứ mấy thì anh vẫn yêu em đó thôi. Có bao giờ dám giận dai, vì anh biết rằng mình đã xác định đúng tương lai phía trước nên cần ai. Em là đồ ngốc, trong tim anh là một cô báu rất quý giá. Từ khi có em ở bên cạnh anh chẳng cần thêm điều gì cả. Mặc kệ người đời họ nói thế nào thôi, anh cũng chả có quan tâm. Chỉ biết là yêu và nâng niu em là cái nhiệm vụ anh phải làm. Dù đường ta đi có nắng hay mưa, em hãy yên tâm nhé đừng sợ. Vì phía sau em đã có một người là anh lúc nào cũng che chở. Bất kể có khó khăn gấp mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần là em tin tưởng hơn anh thì anh biết chắc làm được mà. Em là đồ ngốc, trong tim anh là một cô báu rất quý giá. Từ khi có em ở bên cạnh anh chẳng cần thêm điều gì cả. Mặc kệ người đời họ nói thế nào thôi, anh cũng chả có quan tâm. Chỉ biết là yêu và nâng niu em là cái nhiệm vụ anh phải làm. Dù đường ta đi có nắng hay mưa, em hãy yên tâm nhé đừng sợ. Vì phía sau em đã có một người là anh lúc nào cũng che chở. Bất kể có khó khăn gấp mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần là em tin tưởng hơn anh thì anh biết chắc làm được mà. Luôn đặt nụ cười ở trên môi để anh hoàn thành cả khung tranh. Tô lên màu sắc và vẽ hai đứa những trái tim đỏ rồi xung quanh. Đưa em qua nơi cánh đồng gió xen lẫn bầu trời nhiều hương hoa, là nơi tận cùng của những nỗi nhớ gửi kèm hạnh phúc về phương xa. Không được chạy nhanh, bỏ anh ở lại sẽ làm tình cảm dần một phai. Để rồi trong đêm anh thở dài khi trên đường đi còn trở ngại. Đừng để anh phải lụy, tôi lại phải khóc giống ngày đầu. Đi qua chuỗi ngày của sự đau đớn, hy vọng sẽ tìm thấy cầu vồng. Thời gian đứng lại để cứ trân trọng từng phút từng giây của hai đứa. Mặc kệ phía trước sẽ có rào cản, cho dù mây nắng hay mây mưa. Nếu ai có hỏi điều rằng sau này mày sẽ quen ai khác, anh sẽ lắc đầu và trả lời rằng tình yêu còn hoài đâu phai nhạt. Đôi lúc cũng khùng rồi lại nóng tính, vì còn la mắng làm em buồn. Chứ anh xin lỗi áp lực công việc, chứ thật sự lòng anh không muốn. Luôn vẫn sẽ gọi em là đồ hâm, nhớ đừng mét má kiểu má la. Vì trong tương lai sẽ là một đám cưới, anh cũng đầm rễ nha em mà. Em là đồ ngốc, trong tim anh là một cô báu rất quý giá. Từ khi có em ở bên cạnh anh chẳng cần thêm điều gì cả. Mặc kệ người đời họ nói thế nào thôi, anh cũng chả có quan tâm. Chỉ biết là yêu và nâng niu em là cái nhiệm vụ anh phải làm. Dù đường ta đi có nắng hay mưa, em hãy yên tâm nhé đừng sợ. Vì phía sau em đã có một người là anh lúc nào cũng che chở. Bất kể có khó khăn gấp mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần là em tin tưởng hơn anh thì anh biết chắc làm được mà. Em là đồ ngốc, trong tim anh là một cô báu rất quý giá. Từ khi có em ở bên cạnh anh chẳng cần thêm điều gì cả. Mặc kệ người đời họ nói thế nào thôi, anh cũng chả có quan tâm. Chỉ biết là yêu và nâng niu em là cái nhiệm vụ anh phải làm. Dù đường ta đi có nắng hay mưa, em hãy yên tâm nhé đừng sợ. Vì phía sau em đã có một người là anh lúc nào cũng che chở. Bất kể có khó khăn gấp mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần là em tin tưởng hơn anh thì anh biết chắc làm được mà. Chia tay cũng đã khá lâu rồi đúng không người anh từng thương. Kể từ cái ngày anh được lệnh gọi phải xách ba lô bước lên đường. Định mệnh ta xảy ra vào ngày đó, thật sự anh cũng đâu muốn đâu. Nên chia tay là cách tốt nhất trước khi dẫn tới những buồn đau. Tự dối với lòng, nói với em từ đây mình đừng gặp nhau nữa. Với cái lý do là anh hết yêu không muốn nói thêm, em hiểu chưa? Hy vọng tương lai từ đây về sau em hãy tìm một người nào khác. Thật sự cho em được một hạnh phúc theo đúng ước mơ em khao khát. khác ngoảnh mặt bước ra đi, nhưng thật sự trong lòng dày vò. Đáng lẽ ta đang rất hạnh phúc mà sao lại xấu hết tháng ngày có. Anh đã từng hứa là sẽ yêu em mãi mãi bên cạnh em suốt đời, nhưng em mà cho anh xin lỗi, nhưng lần này anh lại không thể. Em có biết không, vì anh không muốn em phải chờ đợi đến sau này. 2 năm nhập ngũ thời gian dài lắm, anh biết mình phải làm sao đây, nên anh tự mình tạo một vết thương thật sâu từ bên trong trái tim. Đó là cách buông tay em ra, âm thầm anh bước đi lặng im. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. Lập trường của anh cho mối quan hệ lúc nào cũng tôn trọng lẫn nhau, buộc lòng phải rời người mình yêu nhất miệng cười, nhưng trong lòng vẫn đau. Biết làm sao khi anh phải xa một thời gian dài chứ không ngắn. Anh muốn hạnh phúc sẽ đến tìm em, chứ đừng giống như dòng sông vắng. Cam chịu sẽ không đến gần em nữa khi nhiều ngày liền đã phân vân. Sau cùng anh nghĩ điều đó là đúng, không làm em mất tuổi thanh xuân. Thà anh đóng vai người thay đổi chứ bất chấp anh sẽ nhận đau thương, còn hơn ngắm nhìn kẻ làm em khóc khi anh đối diện mình trong gương. Anh biết điều này thì em cũng không muốn. Anh không đổ lỗi là do duyên cuộc tình, nhưng điều anh lo là vấn đề thời gian. Lấy đâu sợi dây để ta ràng buộc mình. Ngày gặp lại nhau anh để cho em thấy đôi mắt anh buồn đã dấu kỳ sau mi. Nếu biết được em đã bên một người khác, anh cũng im lặng nhắm mắt mà quay đi, để em không phiền, không cảm thấy ái ngại gì nhau. Ái ngại gì nhau, làm kẻ thứ ba đứng sau cuộc tình. Kết quả thì đâu, kết quả thì đâu, em được hạnh phúc cùng anh gánh chọn vết cắt đâm sâu, vết cắt đâm sâu. Giả như em còn nghĩ đến những ngày hai đứa. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. 2 năm nghỉ dù cũng đã hoàn thành, cuối cùng anh cũng đã giấc ngủ. Vô tình ta gặp lại được nhau, nhưng giờ tất cả đã mất đủ. Ở bên cạnh em là một ai khác, đang nắm đôi tay em thỏ thẻ. Tưởng rằng sẽ có cơ hội quay lại, nhưng chắc lần này là có lẽ. Anh cũng đã mất em thật rồi, nhưng cũng phải đành chấp nhận thôi. Gạt bỏ tất cả, quên đi quá khứ, anh khẽ nụ cười ở trên môi. Kèm theo câu nói dạo này em có khỏe không, hoa người từng ngang qua. Cuộc sống của em vẫn ổn chứ khi bên cạnh đã có người ta. Anh mất em nhìn anh như người lạ, rồi những tâm cuối đầu đi qua. Cảm giác lúc này anh đang đau lắm, nhưng chẳng biết làm điều gì cả. Bong bóng muốn bay hay người cầm dây, cố tình không giữ lại, để bong bóng bay đến một nơi khác, cuối cùng để lọt vào tay ai. Định mệnh câu chuyện này do anh tạo, nên cũng đã biết trước kết quả. Biết rằng sớm muộn cũng có ngày này em coi anh như người xa lạ. Thôi tốt nhất là như vậy đi, đừng lưu luyến nữa chỉ thêm đau. Anh và em mỗi người mỗi ngã, trái tim không còn cách tên nhau. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. Cho anh xin lỗi, người anh yêu kia phải chọn cách như thế này, nhưng thà làm vậy biết đâu sẽ tốt cho hạnh phúc em trong nay mai. Anh không muốn em phải chờ để anh biết khoảng thời gian tính bằng năm. Hy vọng một ngày em hiểu cho anh đi tìm đôi tay khác mà nắm. Rồi cũng khác mà em cũng vậy, cũng giống người ta. Và cũng thêm độ nét vì em, do tại vì có tôi chọn tình ta. Em quen người khác, thương người khác, rồi đem tình anh sâu đậu. Anh vẫn chấp vái thật nhiều, chưa bao giờ anh tự than khổ. Là vì còn yêu em đó, yêu một người giờ đã khác xưa. Còn nhớ buổi chiều hôm đó, đón em về hai đứa mắc mơ. Chắc gì giờ em còn nhớ, nghĩ chị cũ nên nói vậy thôi. Tiếc vì người không nắm giữ, còn những lời nói dối mà thôi. Tiếc khép lại con đường ta bước, không còn những ngày mình có nhau. Lòng em thay đổi như gió ngược chiều, thì cánh diều không bay nổi đâu. Nhiều lần họ bảo em đã thay đổi, nhưng thật sự anh chẳng tin lời ai. Giờ mới chứng kiến được hết điều đó, em đã khác, anh là người đã chọn sai. Kỷ niệm ngày đó anh xin được nắm giữ, làm bài học để bước đến tương lai. Có thể sau này em cũng sẽ như thế, còn anh thì sẽ không dám thương ai. Bức họa muôn màu chỉ thay vào nước mắt, thì vì hai người đã có người muốn buông. Anh hứa với lòng là sẽ không được khóc, nhưng chẳng ngăn được giọt nước mắt cứ tuôn. Dẫu đêm nay đôi ta không còn đường đi, dẫu đêm nay niềm tin chẳng thể còn ngay. Những lỗi lầm đã xóa đi, đau đớn rồi cùng tan biến nhanh. Rồi đời ta sẽ không có nhớ nhau. Là em thay đổi anh cũng đã biết, nên không đổ lỗi cho số phận. Muốn bước ra khỏi nữa anh vung đắp lại ở dấu anh đã cố gần. Anh nghĩ hai mình cùng chung hướng, nhưng rồi suy nghĩ thì khác nhau. Một người phải gánh lấy nhiều kỷ niệm, đến về dày vò và rét đâu. Ai đã từng nói bên cạnh nhau lại, trái tim này sẽ ở luôn đây. Tình lời nói của em ngày đó, mà giờ thì em quyết định buông tay. Còn lối nào để cho anh cô đơn một mình bước, yêu thương hết lòng rồi giận được gì thất bại, giống như cuộc tình trước. Hoài bão trong em anh đâu đủ sức đáp ứng, nên để em bước. Biết đâu em sẽ tìm thấy một người có thể thực hiện điều em ước. Nhớ lại hình ảnh của ta lời cuối, đừng bao giờ em hỏi còn không. Anh không muốn chờ vậy em đã khác, không muốn là phải mỏi mòn trông. Xem như là mình chưa yêu em, chưa từng đến đêm này, chưa từng xuất hiện và làm anh nhớ đến nỗi thao thức đêm ngày. Chỉ còn cách đó giúp anh xóa mất em khỏi tâm trí và quên mau. Xóa luôn mọi thứ vì em đã khác quá khứ và những lần bên nhau. Dẫu đêm nay đôi ta không còn đường đi, dẫu đêm nay niềm tin chẳng thể còn đây. Những lỗi lầm đã xóa đi, đau đớn rồi cùng ta biết nhau. Rồi đời ta sẽ không có nhớ nhau. Người nói đi với em một câu, có chăng lòng anh giờ đã

bay ngược hướng không đợi nó tìm về chiều gió. Anh xin lỗi em rất nhiều vì điều anh hứa không thể nào giúp em quên đi được người ta để đưa hình bóng anh thấy vào, nên đành chấp nhận cái danh phận anh chỉ là một người thay thế mang đến cho em chọn niềm vui rồi khẽ cúi đầu anh quay về. Anh nhớ cảm giác được chở em đi dạo các phố tới tận khuya, trên đường đi nhìn bao nhiêu cặp ấm áp nhau tim anh đứt lẹ. Tại sao công dâm như bao người khác luôn có hạnh phúc được trọn vẹn, sao cứ giả vờ như là thằng khờ chưa biết im lặng và cười ngàn. Trước mặt ta yêu nhau thế đó, nhưng em có cảm giác gì không? Đừng có dối lòng nói yêu anh khi tim em không còn khoảng trống. Em không thể nào quên được người ta thì thôi anh đành phải buông tay. Em hãy cứ mặc kệ anh đi vì anh xứng đáng nhận nỗi buồn. Có lẽ trong mắt em anh chỉ là một kẻ hề bán niềm vui, nó không nhận lại thứ gì hết ngoài trừ tất cả nỗi buồn tội. Chỉ mong sao người con gái nó yêu lúc nào cũng mỉm cười trên môi thì bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, xin người hãy nhớ đừng quên tôi. Có lẽ trong mắt em anh chỉ là một kẻ hề bán niềm vui, nó không nhận lại thứ gì hết ngoài trời tất cả nỗi buồn tội. Chỉ mong sao người con gái nó yêu lúc nào cũng mỉm cười trên môi thì bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, xin người hãy nhớ đừng quên tôi. Thật sự ngay lúc này anh không còn đủ sự can đảm để có thể hiểu yêu thương là gì, kể cả những việc anh đang làm. Em không muốn quên đi người cũ, chắc do tình cảm còn lưu luyến, vậy thì thôi anh đành rút lui trước khi tự chuốc lấy ưu phiền. Ở bên cạnh anh mà lúc nào em cũng nghĩ đến người yêu cũ, thử hỏi hạnh phúc mà anh vun đắp trao trọn cho em bao nhiêu đủ. Thôi nhé em, ở kiếp này ta chỉ có thể làm bạn thôi, đi đến với em suốt cả cuộc đời hả? Mọi thứ vỡ tan rồi. Sẽ không chối, cứ luôn mỉm cười chứ chẳng bao giờ thấy niềm vui. Tim như đã rơi vào nơi đáy biển, anh cùng bộ mặt để chìm thôi. Từ trong suy nghĩ đâu ta đã xây ca một hạnh phúc với chân tình. Cuối cùng sao mỗi mình anh ôm hết nỗi buồn lớn nhất ở quanh mình. Không muốn em biết thứ anh cần đến là sự cô đơn luôn đỡ đần. Để anh vô hình làm người theo dõi, không để em thấy anh ở gần. Đâu phải lạc nhau là mất, do sự cố gắng của cả hai. Vì sự thừa thải khi anh ngăn cản từ những ngày đầu mình đã sai. Vô tình anh cứu thêm sự sai lầm khi đặt tình cảm vào mệnh cân. Anh tưởng đã trốn được sự giằng vặt, không ngờ đem đến là chàng dân. Sao em cứ thả anh vào nỗi nhớ mà chẳng phút nào để anh yên. Nếu như anh nói anh mỏi mệt rồi thì mỗi đêm về để anh yên. Còn hơn hình dung em cùng người mới muốn bắt đầu lại em chối từ. Nhìn em hạnh phúc anh cũng phải vui, nuốt đắng vào tim chỉ nói ừ. Những kỷ niệm đẹp anh xin giữ hết, mặc ai gọi nó là đơn phương. Cách yêu của anh không nhiều cử chỉ diễn tả cho đúng cuộc hơn thương. Chà cho anh đôi mắt chưa từng biết buồn như trước đây. Chà cho anh hạnh phúc ngày nào đã giờ còn sướt tay. Chà cho anh hết những năm tháng đôi mình làm phung phí. Và chà cho anh là khi nguyện cầu không gì thay đổi mình cùng đi. Chà cho anh đôi mắt chưa từng biết buồn như trước đây. Chà cho anh hạnh phúc ngày nào đã giờ còn sướt tay. Chà cho anh hết những năm tháng đôi mình làm phung phí. Và chà cho anh là khi nguyện cầu không gì thay đổi mình cùng đi. Xin phép anh gọi em là người đã đánh thức niềm đau đến trọn đời. Có thể chỉ anh bằng cách nào đó khiến sự cô đơn sẽ chọn rời. Nếu như anh đã tìm được lối thoát hạnh phúc mà đủ tiền mua thì giờ có lẽ con đường em bước anh là người thắng hoặc là người thua. Bản thân làm nhòe đâu mất, càng lúc càng thêm ước dần. Chuyện tình gian dở anh không than thở vì bị ai kia tức phần. Đôi lúc anh gieo mình vào hồi ức từ đi chút lấy nỗi u phiền. Anh không dối lòng vì khi tình giấc em là người anh nhớ đầu tiên. Hoa bột cũng anh thật kệ ở đó sẽ không để gió thổi chút tình. Vì em luôn nở nụ cười trên môi làm anh say đắm mỗi lúc nhìn. Và thước đâu thể nào đo được hết tất cả những gì đã từng cho. Anh dám bản thân như bị lưu đày trở thành người mất đi tự do. Câu chuyện tình cảm hao tổn ít nhiều rồi ai sẽ gánh hết nỗi niềm. Lựa chọn của anh là vùi chung hết tất cả mạnh vợ em khỏi tìm. Anh tiếc mình không đủ cứng cỏi, bảo tàng thứ hạnh phúc một chiều chẳng ai sinh ra là đã vững vàng, kèm thêm nhận thức về tình yêu. Chà cho anh đôi mắt chưa từng biết buồn như trước đây. Chà cho anh hạnh phúc ngày nào đã giờ còn sướt tay. Chà cho anh hết những năm tháng đôi mình làm phung phí. Và chà cho anh là khi nguyện cầu không gì thay đổi mình cùng đi. Chà cho anh đôi mắt chưa từng biết buồn như trước đây. Chà cho anh hạnh phúc ngày nào đã giờ còn sướt tay. Chà cho anh hết những năm tháng đôi mình làm phung phí. Và chà cho anh là khi nguyện cầu không gì thay đổi mình cùng đi. Sau cái hạnh phúc mà mình từng có, anh không giỏi nói dối là mình đã quên em rồi đâu. Trong tình yêu thì ai mà không một lần lầm đường hay tự cảm thấy mình có lỗi. Cuối cùng thì mỗi mình anh gánh chịu nỗi buồn này. chỉ có anh là vẫn vậy thôi. Cuối cùng anh cũng đã mất em thật rồi. Điều anh lo sợ nó đã xảy ra khiến con đường ta đi chật lối. Em chọn đi theo một hướng khác, chạy đầy trên đó là hạnh phúc. Bỏ lại nơi anh là những nỗi buồn cùng mọi hy vọng bị đánh gục. Bao ngày qua anh đến bên em với cây danh phận người thay vai, giúp em quên đi những nỗi buồn rồi đành chấp nhận anh về lại nơi ta chưa hề yêu nhau, nơi ta chưa hề bắt đầu, nơi mà tình cảm vẫn giữ trong tim lúc chưa nói ra còn cất giấu. Em đã tìm được cho mình hạnh phúc thì có lẽ anh nên rút lui, là người thay thế chỉ ở lưng chừng làm sao tồn tại đến phút cuối. Con đường nào cũng có hạnh phúc nên em có quyền được lựa chọn. Anh lấy tư cách gì có được em khi chữ danh phận anh chưa chọn. Mà cũng đúng thôi, đến với em là do quyết định của anh mà. Làm sao anh trách được ai đây nên bao niềm đau anh gánh cả. Cùng với câu nói sao mày ngu vậy của mọi người thân ở xung quanh, anh đều mặc kệ miễn sao em vui, dù không muốn mất nhưng cũng đành. Em cứ việc đi đừng thương hại anh vì anh đã quen như thế rồi. Rất nhiều mối tình đến cũng chật đi để lại nỗi buồn anh thế thôi. Cứ nghĩ lần này đến bên em hy vọng nó sẽ không như lúc trước, nhưng rồi thì sao lần nữa lặp lại tạo thêm trong anh một vết xước. Thật sự anh mệt mỏi lắm em mà sao tình duyên anh lại như vậy, khiến con tim này càng nhói thêm không biết lần này lần thứ mấy. Mà anh đã trao chọn mọi thứ nhưng lại kết quả không như ý, có được từ anh tất cả niềm vui giờ cảm thấy ổn. Ừ em cứ đi. Anh là vậy đó, chỉ được cái hay là quan tâm, trao trộn niềm vui nhưng lại nỗi buồn là cả nhiệm vụ anh đang làm. Mang đến hạnh phúc về bên em thật sự anh không đủ mạnh mẽ, không xứng đáng để đi bên em nên khi nghĩ tới anh tránh né. Anh là vậy đó, chỉ được cái hay là quan tâm, trao trộn niềm vui nhưng lại nỗi buồn là cả nhiệm vụ anh đang làm. Mang đến hạnh phúc về bên em thật sự anh không đủ mạnh mẽ, không xứng đáng để đi bên em nên khi nghĩ tới anh tránh né. Anh không biết chắc là mình có thể bảo vệ em giữa những đám đông, khi yêu thương này vẫn chưa đông đầy, có được em anh chẳng dám mong. Anh chỉ mong sau khi bên người ta em sẽ nở trọn một nụ cười, sẽ thay thế anh mang niềm vui tới hy vọng ai đó đừng phụ người. Dẫu cho ngày mai có ra sao thì anh vẫn vậy không thay đổi, bất kể khi nào nỗi buồn tìm đến nay thật sự cần anh hãy gọi. Anh sẽ đến bên cạnh em ngay, thực hiện tiếp vai trò lúc đầu, vì chỉ có vậy em mới vui thôi, chứ đến với nhau ta có hạnh phúc lúc mới bắt đầu. Nếu đã không yêu thì em cứ nói đừng dối lòng, để giờ anh phải chấp nhận cảnh nhìn em xa tim đau đến nhói lòng. Nhiều lần cũng muốn mang đến hạnh phúc cho em nhưng sao lại không thể, lấy cái tư cách là gì đây khi anh chỉ là người thay thế. Sự thật anh đã khóc đó, đi ra giấu đi, không cho em thấy, để em bước đi. Đừng ngoảnh mặt lại mà nhìn anh bằng ánh mắt chứa được đầy sự thương hại. Tìm đến hạnh phúc em chọn cho là đúng, hy vọng mây này sẽ mở ra tương lai. Em cứ yên tâm thật sự anh vui mà, vì anh tôn trọng quyết định em thương ai. Anh là vậy đó, chỉ được cái hay là quan tâm, trao trộn niềm vui nhưng lại nỗi buồn là cả nhiệm vụ anh đang làm. Mang đến hạnh phúc về bên em thật sự anh không đủ mạnh mẽ, không xứng đáng để đi bên em nên khi nghĩ tới anh tránh né. Anh là vậy đó, chỉ được cái hay là quan tâm, trao trộn niềm vui nhưng lại nỗi buồn là cả nhiệm vụ anh đang làm. Mang đến hạnh phúc về bên em thật sự anh không đủ mạnh mẽ, không xứng đáng để đi bên em nên khi nghĩ tới anh tránh né. Điều đó không thành khi còn quá nhiều sự dằn vặt. Đêm từng đêm vẫn bước, một mình lối cũ chỉ mình tôi. Hôm nay khác hơn so với mọi ngày, có chút mưa nhẹ trong lòng tôi. Cảm giác nặng nề làm tôi khó chịu, chẳng biết làm gì ngoài đành thôi. Càng cố mặc kệ tất cả mọi thứ thì càng thấy đắng trên vành môi. Nụ cười hôm nào đã tắt, nút tắt cao nhói vào tim. Kỷ niệm êm đềm giờ không còn nữa, chỉ biết lặng lẽ đứng đó chào em. Anh ngại ngào quay lưng rồi bước về là kết thúc cuộc tình mình. Nếu như vô tình ta gặp lại nhau, em cứ bước tiếp và đừng nhìn. Anh từng ao ước một tình yêu đẹp, điều đó bây giờ như khát vọng. Muốn hét thật to rằng anh mệt lắm, đành buông tay nắm em thất vọng. Cả hai đều mệt trên con đường tình thì chẳng bao giờ ta thành đôi. Cô hứa cho lắm cũng chẳng được gì, chúng bao kỷ niệm lấy đành thôi. Anh từng ao ước một tình yêu đẹp, điều đó bây giờ như khát vọng. Muốn hét thật to rằng anh mệt lắm, đành buông tay nắm em thất vọng. Cả hai đều mệt trên con đường tình thì chẳng bao giờ ta thành đôi. Cô hứa cho lắm cũng chẳng được gì, chúng bao kỷ niệm lấy đành thôi. Kết thúc cuộc tình bao năm, đừng trách ai đưa lời kết vội. Mình gần những tình xa xăm, cùng đồng nghề nhưng đã hết rồi. Anh chạy lòng mình bay theo làn gió, cảm nhận giấy điều buồn phát. Nét mặt u sầu nhưng phải chấp nhận, vì chẳng cần ai chỉ thớt cùng lời thế. Anh biết mình chọn đúng người, không lý nào lại sai thời điểm. Ừ thì cuối cùng mình vẫn mất nhau, nhưng anh sẽ nở nụ cười mềm. Thay vì phải khóc trước lúc chia tay chỉ làm cả hai tim đau lòng, anh sẽ mạnh mẽ để em gợi xa không chút vương vương ở trong lòng. Nếu bước chân em là điều không thể, anh đã mệt mỏi rồi. Tình cảm mà được như là ý muốn thì đâu ai vất vả trên cõi đời. Anh vẫn hài lòng vì anh đã chọn, dù biết hạnh phúc này chấm phai. Xin giữ cho nhau chút kỷ niệm đẹp, nụ cười em hiền như sớm mai. Ta đã từng yêu và đã từng thương, nhưng cùng chỉ là ta đã từng. Một đoạn đường dài ta cùng nhau bước, nhưng giờ đã đến tới điểm dừng. Anh sẽ quay về nơi mình bắt đầu, em cứ ở lại và bước đi. Anh vẫn thương em nhưng cất trong lòng, không để nước mắt làm ướt mi. Anh từng ao ước một tình yêu đẹp, điều đó bây giờ như khát vọng. Muốn hét thật to rằng anh mệt lắm, đành buông tay nắm em thất vọng. Cả hai đều mệt trên con đường tình thì chẳng bao giờ ta thành đôi. Cô hứa cho lắm không chẳng được gì, chúng bao kỷ niệm nên đành thôi. Anh từng ao ước một tình yêu đẹp, điều đó bây giờ như khát vọng. Muốn hét thật to rằng anh mệt lắm, đành buông tay nắm em thất vọng. Cả hai đều mệt trên con đường tình thì chẳng bao giờ ta thành đôi. Cô hứa cho lắm không chẳng được gì, chúng bao kỷ niệm nên đành thôi. Lệ rơi chân trên con phố cũ, anh bắt gặp lại những ký ức, là nơi em đã cho anh hạnh phúc và cũng là nơi cướp đi mất. Bao ngày qua ta ở bên nhau, có phải cảm giác đó nhất thời? Em hãy trả lời anh cách thật lòng, đừng khiến trái tim này đứt rời. Em chỉ xem anh là một thằng hề, tìm đến anh lúc tâm trạng xấu. Đến khi ổng rồi em quay lưng đi, mặc kệ anh nước mắt cạn sầu. Em mà anh cũng biết buồn, cũng biết đau như bao người đã từng. Ở bên cạnh em cũng chỉ làm em vui, nhưng lại kết quả họ xa dần. Chắc anh cũng giống như họ phải không, chỉ là một kẻ bán niềm vui. Nhưng lại được gì ngoài trừ nỗi buồn ôm trọn trong lòng đến phút cuối. Người ta chửi anh là thằng khờ, yêu quá mù quáng cắm đầu vào theo cái hạnh phúc không có danh phận, tàn vương phải những sầu đau. Anh đều mặc kệ hết em mà, miễn sao em được vui thôi. Nhưng cây nào cũng có giới hạn, đến phút cuối anh đuối rồi. Muốn có được em một cách trọn vẹn, chắc điều đó không dễ nào. Có được khoảng trống ở trong tim em để đưa hình bóng anh thế vào. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm là anh lại bắt đầu ra ngoài, dạo khắp phố trên con đường quen, nhưng nhìn sao xe lại không ai. Anh nhớ cảm giác này lắm em mà, được chở em dạo ở khắp nơi. Trên đường đi nhìn bao nhiêu cặp, tại sao anh nói không nên lời? Anh cũng muốn giống như họ vậy, được nắm tay em và nói hết những gì mà anh từng nén trong lòng để vơi bớt ra cho khỏi mệt. Nhưng em ơi, giữa hai ta có một vết ngăn nó khá lớn, làm cho khoảng cách của anh và em không thể gần lại càng xa hơn. Vết ngăn đó là ai? Là người mà em từng yêu. Nhiều lần anh cũng đã giúp em quên, nhưng sao phía em lại càng níu. Để làm được cái điều như thế, ta phải bắt đầu từ hai chiều. Một người cố xóa, còn người càng nhớ, thì những nỗi buồn này ai chịu. Làm sao anh có thể mang hạnh phúc đến bên em như lời đã hứa. Cho anh xin lỗi, anh không làm được, đành trả lại em nơi ta chưa. Chưa một lần ta gặp mặt, nơi vốn dĩ ta chưa biết nhau, là nơi niềm vui anh còn đong đầy, chưa những nỗi buồn đến xiết đâu. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Anh nhớ rất rõ lần đầu gặp nhau, tư cách ta chỉ là người dân. Lúc đó tâm trạng em không được ổn, nên anh đã đến lúc người cần. Em tâm sự với anh rằng là đã bị người từng yêu bỏ rơi. Anh biết lúc này em đang đau lắm, nên anh không màng gì tìm tới. Làm đủ mọi cách để khiến em vui, chỉ mong trên môi nở nụ cười. Hy vọng rằng em sẽ chấp nhận anh và quên đi người từng phụ người. Nhưng lại nỗi buồn, nên anh đã đem tất cả niềm vui ra đánh đổi. Cố lau đầu vụ thứ tình cảm, mặc dù đã biết khó tránh khỏi. Với cái danh kẻ bán niềm vui thì anh cũng biết rõ lực rồi. Chỉ có em được một thời gian rồi đến phút cuối cũng mất thôi. Bởi vì con đường yêu của nó không giống như bao nhiêu người khác, phải lắp mặt nạ trước người mình thương, cố ra vẻ nụ cười nhạt. Nhưng em có biết đâu, sau lưng em thật sự nó buồn lắm. Đảm nhận là kẻ bán niềm vui mà, nên khi đau nó âm thầm chịu đựng một mình, không cho em thấy giả vờ là nó đang mạnh mẽ. Để nhận được gì nó quay bước đi, em về người cũ bên cạnh khẽ. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mang theo mặt nạ là hành trang, trao trọn tất cả để nhận được gì ngoài những nỗi buồn anh đành mang. Anh đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để làm em vui, em biết không? Nhưng rồi thì sao, kết quả cuối cùng anh nắm trọn bao nỗi tuyệt vọng. Ai đã từng làm kẻ bán niềm vui thì chắc cảm xúc đã chai dần. Một khi đối phương họ đã ổn từ hỏi phút cuối thì ai cần. Biết rằng lao vào là khổ đó, nhưng sao anh mãi cứ gánh chịu. Bị người đời họ chửi anh ngu, anh đều mặc kệ vì người anh yêu. Anh chính là kẻ bán niềm vui, nhưng lại nói buồn em thôi mà. Dù có làm gì thì trong mắt em anh chẳng thay đổi cả. Em không bao giờ yêu tôi, người em yêu là người đến trước. Dù dắt em đến nơi ổn nhất, giờ tôi nên về hay nên bước. Lần như tay trái tim anh bọn em quen dần với sự cô đơn. Nhưng khi đã yêu là sâu nặng, nhưng em vẫn cố tạo ra vết thương. Đến khi nào lành phải mất bao lâu lận. Vẫn một mình lang thang trên con phố, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn thời gian trôi. Vẫn là anh một người luôn ngoan cố, thích một mình chút bỏ lời than thôi. Về với em chưa bao giờ là đủ, mất anh gần em có bao giờ kiếm hạnh phúc. Đơn sơ với anh lại cũng khó, đợi anh u buồn luôn giống như màu tím. Em đã từng hứa nhiều điều với anh, do anh tin tưởng đến dại khờ. Em sẽ được vui nhưng có người đau, hàng đêm cầm chiếc điện thoại anh lại chờ. Chờ điều gì đó mà không còn đến, nhìn ra ô cửa số bước tim. Màu tím luôn có tâm sự trong lòng, dày vò suy nghĩ tức xúc đêm. Màu tím âm thầm vận mãi bên em mà không bao giờ em thấy được. Chỉ sao trên trời em chỉ được ngắm mà không bao giờ em lấy được. Anh xem tình cảm ta là tất cả, vẫn chỉ một người chứ không hai. Còn anh là gì trong trái tim em, hay anh chỉ là mớ chông gai? Màu tím âm thầm vận mãi bên em mà không bao giờ em thấy được. Chỉ sao trên trời em chỉ được ngắm mà không bao giờ em lấy được. Anh xem tình cảm ta là tất cả, vẫn chỉ một người chứ không hai. Còn anh là gì trong trái tim em, hay anh chỉ là mớ chông gai? Tranh hai người kỷ vật còn đó nhưng không màu. Người chọn con đường có hai ngã rẽ và tiếp tục bước không chào nhau. Thời gian trôi qua tưởng là thử thách, nào ngờ vết cắt càn vào sâu. Trong tầng đáy tim người nào đâu biết riêng bản thân ta đang lụy tình. Không cấm được người vì ta đâu là gì, gánh chịu đơn phương như cực hình. Lỗi lầm ngày trước ta sẽ bỏ qua nếu như không làm tình gian dở. Vẫn không thay đổi vì chỉ còn một mình đứng trước còn đang chờ. Chờ phép nhiệm màu tạo ra kỳ tích, người nói em sẽ về với anh. Tạo ra hơi ấm đến từ đằng sau, cái ôm thật lâu không thấy lạnh. Đôi môi mỉm cười cũng vì kén chọn phụ thuộc gánh nặng vào đôi chân. Khi khúc hát cũ không níu giữ người, xin dừng một phút để thôi ngân. Cất hết kỷ niệm đưa vào giấc ngủ, ta làm người khóc lần nào chưa. Có duyên gặp nhau nhưng không có nợ, cứ để ta khóc hòa vào mưa. Không cản chân người vì sợ thương hại, đành đợi nỗi buồn ngày sang trang. Định hướng tương lai chờ một điểm dừng, nhưng quá khứ cũ còn đang mang. Thì món quà cuối ta sẽ giữ lại, lang thang tìm người đã đi qua. Số phận an bài sao lại nhẫn tâm để người vội làm ước mi ta. Cùng một con đò nhưng rời bến trước, ta ngoảnh lại nhìn người làm ngơ. Thả hồn theo dòng nước kia xanh biếc, cúi đầu nhắm mắt lại làm thơ. Người về trong nắng nơi cánh đồng nhỏ là niềm vui lớn đầy hân hoan. Khiến ta bước chậm theo dấu chân người tồn tại đâu đó ngoài nhân gian. Ta đã yêu người vì tim rung động, dù biết người mãi xa nơi này. Bỏ quên tất cả đưa vào câm lặng, mong muốn nỗi buồn hãy vơi ngay. Gọi nhau ba chữ mang nhiều ý nghĩa, cô kỷ niệm người từng thương. Dự định bắt đầu bằng cuộc tình mới, chỉ xin nước mắt thôi đừng vương. Khung cảnh ngày đầu ẩn hiện đằng xa, nghĩ rằng hạnh phúc sẽ lâu bền. Món quà người tặng thì ta vẫn giữ, không giống như người rồi mau quên. Đánh đổi niềm tin vượt hết rào cản, nhưng người chọn yêu tình đồng giới. Còn đâu giọng nói của một năm trước, lúc mà người gọi tiếng chồng ơi. Và dòng tin nhắn rồi cũng mất đi, đến khi im lặng và thưa dần. Một câu hỏi nhỏ nhưng khó trả lời, chắc sự quan tâm là chưa cần. Tập dần thói quen thường hay ngủ trễ, lá cà đây đó để mua vui. Đến khi trời sáng là một ngày mới, dư âm còn lại vẫn chưa nguôi. Đi ngược chiều gió ta biết rất khó, trải qua dòng đời người không thương. Đôi mắt thâm quầng thân xác gầy gò, khi nhìn chính mình ở trong gương. Đặt lỏng giữa đời ta mang cô độc, đi khắp con đường dài thương nhớ. Một ngày tỉnh giấc bình minh đóng dậy, chỉ mong là thật chứ không mơ. Thật sự muốn biết liệu có bao giờ người còn suy nghĩ đến ta không, hay chỉ mình ta bối rối về người nhắm mắt cam chịu để qua đông. Thì món quà cuối ta sẽ giữ lại, lang thang tìm người đã đi qua. Số phận an bài sao lại nhẫn tâm để người vội làm ước mi ta. Cùng một con đò nhưng rời bến trước, ta ngoảnh lại nhìn người làm ngơ. Thả hồn theo dòng nước kia xanh biếc, cúi đầu nhắm mắt lại làm thơ. Người về trong nắng nơi cánh đồng nhỏ là niềm vui lớn đầy hân hoan. Khiến ta bước chậm theo dấu chân người tồn tại đâu đó ngoài nhân gian. Ta đã yêu người vì tim rung động, dù biết người mãi xa nơi này. Bỏ quên tất cả đưa vào câm lặng, mong muốn nỗi buồn hãy vơi ngay. Tiền món quà cuối ta sẽ giữ lại, lang thang tìm người đã đi qua. Số phận an bài sao lại nhẫn tâm để người vội làm ước mi ta. Cùng một con đò nhưng rời bến trước, ta ngoảnh lại nhìn người làm ngơ. Thả hồn theo dòng nước kia xanh biếc, cúi đầu nhắm mắt lại làm thơ. Người về trong nắng nơi cánh đồng nhỏ là niềm vui lớn đầy hân hoan. Khiến ta bước chậm theo dấu chân người tồn tại đâu đó ngoài nhân gian. Ta đã yêu người vì tim rung động, dù biết người mãi xa nơi này. Bỏ quên tất cả đưa vào câm lặng, mong muốn nỗi buồn hãy vơi ngay. Cái bán niềm vui vẫn lại cứ lì như ngày nào, vẫn ôm chọn hết bao nhiêu nỗi buồn, vẫn cảm thấy trái tim này đau. Làm sao anh có thể quên được em bằng một cách nào đó toàn diện, khi thời gian qua anh cũng đã cố nhưng bản thân không thể hoàn thiện. Vẫn cứ đem hết bao nhiêu niềm vui để dâng đến em người con gái, đến khi nỗi buồn này đã chất đầy thì anh biết gửi vào ai đây. Anh càng hy vọng lại càng thất vọng, muốn có được em thật không dễ, cứ cắm đầu vào thứ tình yêu như một mê cung thông lối về. Những điều anh làm em có thấy không, có cảm nhận được điều đó không, hay chỉ xem anh như một lá chắn khi thời tiết xuất hiện gió giông. Anh không thể nào có đủ mạnh mẽ khi nhìn em khóc ở bên ai, cứ mỗi lần thấy anh lại tìm đến, như vậy là đúng hay là sai? Khẽ nhẹ đôi tay lên lau nước mắt, giờ đã có anh rồi đừng buồn. Là một thằng hề lúc nào cũng vui, sẵn sàng xuất hiện khi em muốn. Chỉ cần được thấy em cười, thấy em vui vào mỗi ngày thôi, thì bao nhiêu đó đã là quá đủ đối với thằng hề này rồi. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Tuy bây giờ ta không gặp nhau nữa, nhưng anh vẫn thầm theo dõi từ phía sau lưng của em, bằng cách nhìn từng bước chân em theo lối. Chỉ cần con đường mà em đang đi có một chút khó khăn gì đó, em hãy yên tâm, anh sẽ có mặt làm hết tất cả những gì có. Mặc dù đã biết em không chọn anh mà người em chọn là ai kia, dù biết là làm như thế sẽ đau khi tình yêu không đến từ hai phía. Anh cũng biết rõ chứ, tình cảm em chỉ dành cho ai, còn đối với anh tất cả điều đó nó cũng như một cơn gió vậy. Từ đặt câu hỏi cho đến giờ này, sao vẫn còn yêu em vậy hả? Sao tất cả mọi chuyện xảy ra anh thấy đôi mắt này cay quá? Anh có nên rút lui không em? Hay là anh phải nên tiếp tục theo đuổi thứ hạnh phúc mà anh đã sống từng ngày như là địa ngục? Em có cách nào không? Hãy chỉ anh, đừng im lặng như thế. Anh không muốn mình phải là thằng hề những lúc em buồn mới cần tới. Thử đặt vị trí của em vào trong vị trí anh một lần thử đi, rồi em sẽ hiểu nó đâu thế nào khi niềm vui đã và cho đi. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Và đây chắc coi lại là bài nhạc cuối anh kể và em đã người anh thương à. Bắt đầu kể từ giờ chứ đi, anh sẽ không chạm vào cuộc sống của em nữa đâu. Anh sẽ thay đổi, sẽ không tiếp tục lìa em như thế nữa đâu. Vì anh hiểu rằng như anh có cố gắng thì vị trí của anh nằm trong trái tim của em không bao giờ tồn tại. Mà cũng phải thôi, anh chỉ là một kẻ bán niềm vui thôi mà. Chỉ có cái nhiệm vụ là những lúc em buồn, anh chỉ có thể mang đến nụ cười cho em thôi. Ngoài nó ra thì chẳng có gì hết. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Anh chỉ là một kẻ bán niềm vui, mãi mãi cũng chỉ như thế thôi. Là một kẻ chỉ đứng sau lưng chờ nhận nỗi buồn rồi đi vội. Danh phận thay thế là thế đó, quy luật sẽ không hề thay đổi. Những chuyện xảy ra tự mình chút lấy, nên giờ có đâu cũng phải rồi. Production. nói gì cả, chỉ giấu giấu cảm xúc của mình mà thôi. Đôi lúc em nói anh vô tâm, lạnh lùng với em, rồi thì anh vô tâm, lạnh lùng với em bằng lời nói thôi. Vì anh chỉ muốn im lặng và thực hiện, thay vì họ chỉ quan tâm em bằng những lời hoa miệng. Mình tìm được nhau khó lắm em ạ. Ta tìm được nhau là chuyện riêng, để rồi xa nhau là chuyện phận. Hạnh phúc trước mắt em không biết dừng, mọi việc em làm đừng hối hận. Cuộc sống là vòng xoay, khi một trong hai cùng thay lòng, nhưng anh vẫn giữ vững được lập trường khi ở bên em không hài lòng. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm nào không có cách xa. Em nói rằng anh không còn như trước hay là do em muốn cách xa. Anh vẫn hài lòng những việc anh làm, em muốn suy nghĩ sao từ em. Anh lời khi phải mỗi lần giải thích, nhưng chuyện anh làm là vì em. Anh vẫn là anh, mãi là anh, một người nóng tính chẳng ai ưa. Nhưng anh biết cách để giữ hạnh phúc không giống người khác thích mây mưa. Em đã từng biết anh là như thế, chắc do cố tình em bị đặt ra càng ngày lý do càng anh có lỗi để em có cớ đi thật xa. Anh không hoàn hảo như em mong ước, phải chỉ anh có được phép màu. Anh sẽ hóa thân thành người em muốn, để em sẽ mãi luôn nép vào. Dù ngoài kia có mưa hay bão tố, cứ tựa vào anh sẽ yên lòng. Họ sẽ không thương em bằng anh đâu, đừng để đánh mất mối duyên hồng. Không muốn bên anh thì em cứ đi, không cần đứng đó mà ngẹn lời. Em phải cứng rắn nắm được, muốn được cứ quên những gì đã hẹn thề. Nói nhỏ để chờ em đi, đừng trách sao anh không nhu sự. Trên con đường tình không vượt qua được, cũng như thử em mà thiếu chữ. Không muốn bên anh thì em cứ đi, không cần đứng đó mà ngẹn lời. Em phải cứng rắn nắm được, muốn được cứ quên những gì đã hẹn thề. Nói nhỏ để chờ em đi, đừng trách sao anh không nhu sự. Trên con đường tình không vượt qua được, cũng như từ yếu mà thiếu chữ. Dù có ra sao em vẫn bên anh, đó là câu nói người hay hứa. Đừng trách do trời, chẳng trách do ai, hãy trách bản thân của hai đứa. Trên con đường tình lạc lối, để hoa phút thì khi về đêm. Nếu không còn anh thì em vẫn có cả ngày người khác đến kề bên. Em đâu nhất thiết phải giờ lấy anh, người ta mang hạnh phúc đến cho mình. Ừ thì em có quyền lựa và chọn, nhưng đừng đổ lỗi anh vô tình. Em phải chấp nhận rằng em đã chán mối tình này rồi, muốn thay mới. Anh sẽ ra đi và không ngoảnh lại, và không bao giờ đưa tay với. Số thời gian qua hàng cây, có chứ là bạn vô tình gửi xuống. Tình cũ em muốn được thay, đó là cái điều em thường mong muốn. Anh đã cố nói ra rất nhiều lời, em vẫn quyết định không ở lại. Ừ thì anh để em đi về đó dễ dàng, không chút gì trở ngại. Có lẽ duyên tình của mình giờ đã hết đoạn kết thúc buồn. Bây giờ là mình xa nơi anh không đồn còn ngào như em muốn. Cho nên em chẳng lấy lưu gì tình ta. Anh tự nhốt mình vào trong một góc tối, và chăng thứ tình cảm này là hư vô. Suy nghĩ mông lung anh cũng chẳng kiệt sức, hãy cứ để tôi đắm chìm trong hư vô. Không muốn bên anh thì em cứ đi, không cần đứng đó mà ngẹn lời. Em phải cứng rắn nắm được, muốn được cứ quên những gì đã hẹn thề. Nói nhỏ để chờ em đi, đừng trách sao anh không nhu sự. Trên con đường tình không vượt qua được, cũng như từ yếu mà thiếu chận. Không muốn bên anh thì em cứ đi, không cần đứng đó mà ngẹn lời. Em phải cứng rắn nắm được, muốn được cứ quên những gì đã hẹn thề. Nói nhỏ để chờ em đi, đừng trách sao anh không nhu sự. Trên con đường tình không vượt qua được, cũng như từ yếu mà thiếu chận. Suy nghĩ thêm nhiều âu lo muộn phiền, cứ để anh chút thêm. Đôi khi nhìn nhau rồi buồn, vương bận chuyện gì kể anh nghe. Hàng gắn vết thương của em chuyện nhỏ thôi thì em cứ kể anh nghe, để anh có thể dìu dắt từng bước chân em lỡ khi em vấp ngã. Một mình anh như vậy là đủ, đừng lo bản thân anh chấp cả. Từ lần đầu gặp anh biết lần sau cần nhau thế nào, thì không ai dám chắc giải tỏa cho nhau hết những nỗi đau. Còn lại là bao nhiêu khuất mắt em từng làm lỗi, mọi điều anh tha thứ cũng đủ để ta hiểu nhau hơn. Còn hơn lục lại là em thấy khó xử, anh mong nỗi buồn cũng sẽ qua cơn, cũng không cần sợ nếu là người yêu anh. Chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc. Anh hiểu cảm giác diễn ra tại tim em, bởi anh cũng sợ ta xa rất nhiều lần. Đừng vì một phút niềm tin đánh mất mà đi vội khỏi điểm dừng. Lạc nhau sẽ tìm lại nhau, khó đắng quay về em hãy nhìn sâu lưng. Yêu em suốt đời như anh, có chăng đó là việc khó? Em cứ mở lòng thì chính anh đây là người sẽ làm việc đó. Anh không giỏi nói, em chỉ cần ờ rồi anh sẽ chứng minh thôi. Còn hơn em chọn cách im lặng làm nỗi buồn này sẽ nhân đôi. Yêu em suốt đời như anh, có chăng đó là việc khó? Em cứ mở lòng thì chính anh đây là người sẽ làm việc đó. Anh không giỏi nói, em chỉ cần ờ rồi anh sẽ chứng minh thôi. Còn hơn em chọn cách im lặng làm nỗi buồn này sẽ nhân đôi. Anh có thể chắc với em một điều, nếu như em là người yêu anh, nhớ em rồi sẽ trở thành thói quen, thậm chí không đếm được đã bao nhiêu cánh. Em làm tâm trạng anh như bị đốt cháy, tan hết nỗi buồn của mọi là quan tâm giữa nhau bằng cách anh ôm chặt tên em thật nhỏ như tiếng Phật đang xăm. Cho phép anh gửi thêm hai từ trọn vẹn, giữ lấy phòng khí anh kiệt sức. Anh không ôm em là được không thể, trừ khi đôi tay của anh đã liệt mất. Tự tạo cho mình thêm sự may mắn, anh giấu phần rủi ở bên trong. Nếu như rời nhau mà em nhận cay đắng một thời gian ngắn, liệu có quên không? Anh đã đi qua đợt dây đèn đầu đến khi anh không còn ý thức, làm tưởng rằng ai cũng sẽ như nhau hết yêu, chỉ còn là ký ức. Đến mức suy nghĩ của anh trưởng thành, biết rằng sẽ chẳng yêu được ai. Người làm cảm xúc của anh thay đổi, bây giờ anh đã yêu được em. Từ không quen biết hai người xa lạ, khoảng cách cũng đã xích gần nhau. Anh biết cả hai cần phải nắm giữ, biết đâu sẽ chẳng còn lần sau. Mọi thứ từ em sẽ là sự thật, anh chờ rồi em sẽ yêu anh theo cách anh gọi tên em khi nhớ. Nếu như em là người yêu anh, yêu em suốt đời như anh, có chăng đó là việc khó? Em cứ mở lòng thì chính anh đây là người sẽ làm việc đó. Anh không giỏi nói, em chỉ cần ờ rồi anh sẽ chứng minh thôi. Còn hơn em chọn cách im lặng làm nỗi buồn này sẽ nhân đôi. Yêu em suốt đời như anh, có chăng đó là việc khó? Em cứ mở lòng thì chính anh đây là người sẽ làm việc đó. Anh không giỏi nói, em chỉ cần ờ rồi anh sẽ chứng minh thôi. Còn hơn em chọn cách im lặng làm nỗi buồn này sẽ nhân đôi. Câu hỏi từ trước đến giờ anh không dám đặt với em, là trong tim em anh có tồn tại, hãy thử trả lời thật lòng xem. Người ngoài nhìn vào ở thì là đúng, họ tưởng là ta đang yêu nhau, nhưng họ đâu biết ở bên trong nó có nhiều chuyện buồn như thế nào. Đã có khi nào em xem anh là người em yêu thật sự chưa? Đừng cố gạt bản thân mình nữa, em vẫn còn nhớ quá khứ xưa. Không thể quên đi được người cũ thì hỏi anh phải làm sao đây? Tìm được đường để vào tim em mà không một nỗi đau bao vây. Người ta làm cho em buồn, làm cho em khóc đã bao lần, thì bấy nhiêu lần anh tự tìm đến tự khiến trái tim mình đau dần. Không muốn nói ra để cho em biết anh muốn lúc nào cũng mạnh mẽ, những lúc em buồn anh sẽ xuất hiện là một người luôn luôn cạnh khẽ. Chỉ cần được thấy em vui, khẽ một nụ cười như lúc đầu, thì đau gấp mấy anh cũng chịu được, sẽ chờ đợi em dù bao lâu. Đến khi nào người thật sự quên đi người cũ không nhớ nữa, chấp nhận tình cảm của anh thật lòng, đừng giống lâu nay là kẻ thừa. Đã qua nhiều lần tìm đến em nên giờ nỗi buồn đã chất đầy, khi em không ổn thì vẫn là anh mang đến niềm vui cho em ngay. Tại sao anh vẫn cứ lì như thế, rõ ràng là có thể từ bỏ, gắn mãi cái mát cái bán niềm vui cùng những nỗi buồn em ban cho. Đã qua nhiều lần tìm đến em nên giờ nỗi buồn đã chất đầy, khi em không ổn thì vẫn là anh mang đến niềm vui cho em ngay. Tại sao anh vẫn cứ lì như thế, rõ ràng là có thể từ bỏ, gắn mãi cái mát cái bán niềm vui cùng những nỗi buồn em ban cho. Khi em buồn thì đã có anh sẵn sàng xuất hiện ở trước mặt, còn khi anh buồn thì có ai hả ngoài những nỗi đau đến buốt thắt. Những điều như thế cũng quá bình thường, dường như đã trở thành thói quen, lặp đi lặp lại anh ôm nỗi buồn đến một nơi nào đó tối đen. Nhìn ra ngoài kia anh thấy cái cách nhiều cặp tình nhưng họ yêu nhau, nghĩ về mình sao thấy ghen tị, cảm giác này đâu ai hiểu thấu. Dạ mà tình cảm em đối với anh giống họ dù chỉ bằng một nửa, thì giờ anh đâu phải như thế này, yêu thương không chọn đứng ở giữa. Có lẽ lúc nào em cũng thấy anh trên mặt luôn vui cười cười phải không? Đó chỉ là lớp mặt nạ anh đeo cố che cảm xúc từ bên trong. Thực ra anh cũng biết buồn, cũng biết đau như bao người khác vậy. Thậm chí còn nhân lên đến cả ngàn, liệu em đã thực sự có hay? Khác hẳn với những người con trai khác, anh thuộc dạng người sống nội tâm. Khi yêu một ai anh không cần biết quá khứ của họ nhiều lỗi lầm. Hiện tại anh chỉ cần biết là anh đang có em ngay lúc này, là người mà anh đang vốn rất lệ, không muốn phải buông đôi bàn tay. Đã qua nhiều lần tìm đến em nên giờ nỗi buồn đã chất đầy. Khi em không ổn thì vẫn là anh mang đến niềm vui cho em ngay. Tại sao anh vẫn cứ lệ như thế? Rõ ràng là có thể từ bỏ, gắn mãi cái mát kẻ bán niềm vui cùng những nỗi buồn em ban cho. Đã qua nhiều lần tìm đến em nên giờ nỗi buồn đã chất đầy. Khi em không ổn thì vẫn là anh mang đến niềm vui cho em ngay. Tại sao anh vẫn cứ lệ như thế? Rõ ràng là có thể từ bỏ, gắn mãi cái mát kẻ bán niềm vui cùng những nỗi buồn em ban cho. Phải chịu đựng thêm nữa thì giờ có quay lại được đâu. Đừng đem nỗi nhớ đã từng cất giữ để làm anh nhói thêm nhiều phần. Con tim anh cũng như bao người khác chắp phá hạnh phúc cũng nhiều lần. Đừng để anh cười, chỉ sau vài hôm anh lại khóc. Hờn trách cuộc tình thay đổi vị trí, lao vào đường cùng như tụt dốc. Xin đừng so sánh anh với họ, đừng làm mọi việc càng xấu khi lại trốn vào đêm sau những suy nghĩ anh sẽ tập cách để giấu đi. Đừng khiến anh phải thức trắng nhiều đêm trả lời câu hỏi đời hay không. Đừng ép anh phải buông bỏ tất cả để rồi kẻ khác vào thay công. Khói thuốc chẳng giúp được nhiều cho anh, mong hết điếu này là điếu chót. Đừng vì cảm giác của chính bản thân đưa ra quyết định còn thiếu sót. Đừng mây nỗi buồn về lại với anh khi anh đã trốn tránh bao ngày. Em sẽ là người cuối cùng của anh sánh bước bên nhau đến sau này. Đừng cho yêu thương ai quá dễ dàng, lọt vào tay người không toàn diện. Nụ cười trọn vẹn của em sẽ mất nếu chẳng để anh tự tay hoàn thiện. Anh không thể tiếp tục kể về em, chắc là dấu anh chẳng giống khói. Đem hết tâm tư để đưa vào nhạc, còn anh chỉ nấp trong bóng tối. Khi hạnh phúc đã tắt đường, đến trễ nên không thể kiểm soát. Hẹn gặp lại em ở trong giấc ngủ, nhưng sẽ là một địa điểm khác. Anh không thể tiếp tục kể về em, chắc là dấu anh chẳng giống khói. Đem hết tâm tư để đưa vào nhạc, còn anh chỉ nấp trong bóng tối. Khi hạnh phúc đã tắt đường, đến trễ nên không thể kiểm soát. Hẹn gặp lại em ở trong giấc ngủ, nhưng sẽ là một địa điểm khác. Đừng than vì mặn đến từ câu nói anh không bằng ai trong xã hội. Vì trong thực tế anh vẫn là Duy, cái tên ngày nào em đã gọi. Là thằng vô tâm chỉ dội hành động, không thích chứng minh qua lời nói. Im lặng ngay cả lúc ta giận nhau rồi cứ vô tư bước về thôi. Sẽ là bao sai câu hỏi đưa ra thì chắc còn tùy vào cách nhìn. Đừng tạo mệt mỏi khi đã cố gắng hết sức không thành mà trách mình. Cũng không kể lệ về việc chịu đựng, chưa lần nào anh từng kêu ca. Ngay lần đầu đã chung quan điểm qua những chuyện buồn em đừng nêu ra. Đừng gọi tình yêu là vòng xoay, là cuốn vào đó sẽ quay vòng. Điều ai cũng biết và cùng nhận ra, một trong hai đứa dễ thay lòng. Đừng gom kỷ niệm đưa ta về lại thời gian lúc trước còn hay mơ. Mở rộng con tim đón em lần nữa sẽ không làm đứt đoạn dây tơ. Tương tự như thế thì cũng đã đủ làm cho khuấy mất cây nồng quá. Thực sự tình yêu ở trên đời này dù là của ai cũng đồng giá. Đừng buồn mà hãy gom hết lại cả những chuỗi ngày mà mình xa. Khi nào mở ra hãy cười em nhé, vì đó là ký ức của tình ta. Anh không thể tiếp tục kể về em, chắc là dấu anh chẳng giống khói. Đem hết tâm tư để đưa vào nhạc, còn anh chỉ nấp trong bóng tối. Khi hạnh phúc đã tắt đường, đến trễ nên không thể kiểm soát. Hẹn gặp lại em ở trong giấc ngủ, nhưng sẽ là một địa điểm khác. Anh không thể tiếp tục kể về em, chắc là dấu anh chẳng giống khói. Đem hết tâm tư để đưa vào nhạc, còn anh chỉ nấp trong bóng tối. Khi hạnh phúc đã tắt đường, đến trễ nên không thể kiểm soát. Hẹn gặp lại em ở trong giấc ngủ, nhưng sẽ là một địa điểm khác. Đừng khiến anh phải để chân nhiều đêm trả lời câu hỏi đầy hay không. Đừng ép anh phải buông bỏ tất cả để rồi kẻ khác vào thay công. Đừng mang nỗi buồn về lại vì anh khi anh đã trốn tránh bao ngày. Em sẽ là người cuối cùng của anh sánh bước bên nhau đến sau này. Đừng thêm phiền mặn đến từ câu nói anh không bằng ai trong xã hội. Vì trong thực tế anh vẫn là Duy, cái tên ngày nào em đã gọi. Đừng gọi tình yêu là vòng xoay, là cuốn vào đó sẽ quay vòng. Điều ai cũng biết và cùng nhận ra, một trong hai đứa dễ thay lòng. Nếu như đêm đâu dễ dàng đẩy lùi, không còn hiện diện ở kề bên, nghe nhạc anh nhiều thì em sẽ biết anh vẫn còn buồn chẳng hề quên. Em phải là anh để em hiểu rõ, nhiều lúc anh cần cả vòng tay ấm từ đằng sau. Khi trời lạnh mới hơi ấm lại thật nồng say. Anh không bằng họ, không tài giỏi cho em ca từ thật lãng mạn. Xin đừng đánh cắp cơ hội của anh, chỉ xin một lần được mãn nguyện. Dành chọn cho em những gì anh có, tim không chỗ trống không thể cần. Điều quan trọng nhất giờ đã xảy ra, mãi mãi đâu ta không thể gần. Cho em biết là anh thích em đã lâu rồi, nhưng em biết mà tình yêu con nít vì sợ mắc cỡ làm sao nói. Cho đến một ngày chịu không nổi lấy hết can đảm để nói ra là anh thích em rất lâu rồi, điều này không bao giờ chối cả. Em có biết không hả, người từng thương giờ tạm gọi em mối tình đầu. Cảm giác khi đó chẳng biết làm gì ngoài việc e thẹn đứng nhìn nhau. Và rồi cuối cùng em cũng chấp nhận tôi với tư cách như người yêu. Kể từ lúc đó có thêm công việc chở em mọc về vào buổi chiều. Không ngại khó khăn không sợ gian nan, chỉ muốn em mỉm cười trên môi. Một khi đã yêu thì chấp nhận hết, chỉ mong người đừng xóa tên tôi. Mối tình đầu không như tưởng tượng, cuối cùng cũng trôi theo thời gian. Hạnh phúc chắp vá giờ đã đổ vỡ, có lẽ là do ông trời ban. Em ra đi vì lý do khi yêu tinh tình anh lạnh lùng, không quan tâm gì đến em nên giờ trái tim ta không còn cảnh khùng. Nếu đã hết yêu thì em cứ nói, cần chi phải đặt mọi lý do. Anh sẽ không hận không trách em đâu, nhưng anh chỉ tiếc những gì có. Thời gian chia tay cũng đã lâu rồi, cho đến hôm nay anh vẫn ngỡ là ta hết duyên, có phải chỉ là một giấc ngủ xảy ra trong mơ. Nếu đã hết yêu thì em cứ nói, cần chi phải đặt mọi lý do. Anh sẽ không hận không trách em đâu, nhưng anh chỉ tiếc những gì có. Thời gian chia tay cũng đã lâu rồi, cho đến hôm nay anh vẫn ngỡ là ta hết duyên, có phải chỉ là một giấc ngủ xảy ra trong mơ. Đã rất lâu rồi mình không gặp, không biết dạo này em khỏe không, không biết là đã có ai đến chăm sóc cho em giống người trong mộng. Anh thì vẫn cứ như thế, làm bạn cô đơn chỉ một mình. Tôi đến nỗi nhớ nó lại kéo về, khiến tim này nhói như cực hình. Trước mặt em anh giả vờ vui vậy, nhưng em có biết tim anh đâu. Vết thương ngực trái tình yêu sâu nặng, em nghĩ là nó là nhân sao. Đừng ép anh phải quên một người khác khi mà mối tình đầu chưa nguôi. Xin em đừng bắt anh phải quên em khi ta chưa chọn phận lứa đôi. Anh vẫn dõi theo em đây chứ, nhưng với cái cách đứng sau lưng. Những lần thấy em rơi nước mắt, anh muốn lại đưa tay lau. Nhưng với cái tư cách là gì đây, vì đâu là người em yêu nữa. Chỉ sợ khi đến càng làm em đau, anh không muốn vậy em hiểu chưa. Cho dù ra sao và dù thế nào, con tim này vẫn chưa chỗ cho người con gái mang tên tình đầu quay trở lại nếu đổ vỡ. Anh chấp nhận hết, nguyện hy sinh thay đổi tất cả đi ngược dòng, để đến bên em nói vài lời mình quay trở lại có được không. Nếu đã hết yêu thì em cứ nói, cần chi phải đặt mọi lý do. Anh sẽ không hận không trách em đâu, nhưng anh chỉ tiếc những gì có. Thời gian chia tay cũng đã lâu rồi, cho đến hôm nay anh vẫn ngỡ là ta hết duyên, có phải chỉ là một giấc ngủ xảy ra trong mơ. Nếu đã hết yêu thì em cứ nói, cần chi phải đặt mọi lý do. Anh sẽ không hận không trách em đâu, nhưng anh chỉ tiếc những gì có. Thời gian chia tay cũng đã lâu rồi, cho đến hôm nay anh vẫn ngỡ là ta hết duyên, có phải chỉ là một giấc ngủ xảy ra trong mơ. Không sai hướng, anh cũng đã mệt khi phải chống chọi với cái nỗi nhớ từ em. Nhưng rồi nhớ mãi cũng thành quen, anh biết nếu không gặp em thì chắc đã khác nhiều rồi. Sẽ không phải nghĩ ngợi về đêm hay phải tìm ra những câu hỏi hạnh phúc bao lâu mà đem tin nhau ra dằn vặt, lại phải đau khổ khi nhìn em khóc thì bản thân anh cũng quặn thắt. Hay anh phải tập vô nỗi buồn đi và cứ nói anh ổn cho em nghe, để anh biết rằng anh không yếu đuối và để chứng minh mình mạnh mẽ. Tình yêu mà em đang giữ, anh đã từng mong được chia phần, là người cùng em đi hết chặng đường và luôn bên em mỗi khi cần. Cô tim này đã chịu đựng bấy lâu đến lúc bắt buộc phải ngưng ngang, tự tìm con đường khác cho mình và tìm được một người xứng đáng. Xin lỗi em khi anh đã từng yêu em mà lại gây rối. Xin lỗi em khi anh đã từng hứa sẽ chờ em như lời hay nói. Xin lỗi em khi anh đã từng chạy tìm em trong chờ mấy tối. Và xin lỗi em khi anh đã từng gọi tên em khi còn say khói. Xin lỗi em khi anh đã từng yêu em mà lại gây rối. Xin lỗi em khi anh đã từng hứa sẽ chờ em như lời hay nói. Xin lỗi em khi anh đã từng chạy tìm em trong chờ mấy tối. Và xin lỗi em khi anh đã từng gọi tên em khi còn say khói. Anh ghét thì không thể giấu, đôi mắt bù đã nghĩ về em khi nhiều bài rap đến từ tâm trạng dù cả cảm xúc của mình về đêm. Anh ghét vì những lý do em đưa ra kèm lời nói dối. Nếu như một lần đứng trước mặt nhau cảm nhận về nhau thì đã khác rồi. anh ghét vì đóng vai phụ. Đơn phương cũng vẫn là anh, dù có trách móc em như thế nào, sau cùng nhận lỗi cũng vẫn là anh. Chịu đựng để em dẫn anh đến nơi không nói thành lời, để em tự do buông lơi tất cả, cảm thấy thoải mái trong từng cuộc chơi. Anh không dội để làm em cười hay sẽ kể câu chuyện từ đâu, anh chỉ dội khi âm thầm nói em chính là người anh yêu từ lâu. Theo lý trí của tim mách bảo thì đã đến lúc anh phải dừng, còn hơn sẽ làm em khó xử thôi thì ta sẽ là người dưng. Anh thà chịu sống lẻ loi còn hơn yêu không thể nói, không thể chối về những yêu thương cũ trước kia, bây giờ chỉ là những vị đắng nằm cạnh bờ môi, làm rơi nước mắt những ai từng yêu nếu chưa nếm thử lần nào. Cứ mở lòng ra đi tiếp tục chờ những xin đau đớn đừng vào. Xin lỗi em khi anh đã từng yêu em mà lại gây rối. Xin lỗi em khi anh đã từng hứa sẽ chờ em như lời hay nói. Xin lỗi em khi anh đã từng chạy tìm em trong chờ mấy tối. Và xin lỗi em khi anh đã từng gọi tên em khi còn say khói. Xin lỗi em khi anh đã từng yêu em mà lại gây rối. Xin lỗi em khi anh đã từng hứa sẽ chờ em như lời hay nói. Xin lỗi em khi anh đã từng chạy tìm em trong chờ mấy tối. Và xin lỗi em khi anh đã từng gọi tên em khi còn say khói. Lần có thể quay lại thì chắc sẽ không chậm trễ đâu.